Chương 671, Thăng Nguyệt lão nhân trở về. Này một ngày, Hoàng Tiểu Long đang cửu cung bát quái điện nội luyện tập thuật luyện đan, hai tay một huy, chỉ thấy trên mặt đất vô số linh dược phi lên, những này linh dược phản phất có linh tính thông thường, không ngừng thay thế, không ngừng tổ hợp, vậy mà tạo thành từng tôn viễn cổ thần thú, những này viễn cổ thần thú, không nhiều không ít, vừa vặn 100 đầu, nếu là có luyện đan tông sư ở đây, nhìn đến cái này tình cảnh, nhất định sẽ khiếp sợ được không có ngôn ngữ. Này so trước đây Hoàng Tiểu Long đi gặp Thăng Nguyệt lão nhân thời gian, dùng thượng cổ long tộc thủ pháp luyện đan hóa long thủ, cửu long thăng thiên cũng còn cao minh hơn, còn khó hơn thượng không biết nhiều ít, đem luyện đan cần linh dược dược liệu tạo thành từng tôn viễn cổ thần thú, hơn nữa còn là bất đồng thần thú, đây đối với một cái luyện đan tông sư mà nói, không chỉ cần cực mạnh khống chế lực còn cần đối linh dược dược liệu nhận biết đạt được một cái cực kỳ trình độ khủng bố mới được, bởi vì có chút linh dược chi gian là bài xích lẫn nhau, đừng nói tổ hợp thành một tôn thần thú, coi như là tổ hợp thành một cái đơn giản đồ hình cũng không thể, chỉ thấy những này linh dược dược liệu hình thành 100 tôn viễn cổ thần thú sau, tại giữa không trung không ngừng lượn vòng chi gian, 100 tôn thần thú tổ hợp thành một cái trận đồ, cái này trận đồ, tượng viễn cổ phù văn, vừa giống như viễn cổ có chút thần bí chi vật, một đoàn đoàn quang mang từ trận đồ trung ương sinh ra, lúc đầu, những ánh sáng này còn rất yếu ớt, thế nhưng rất nhanh liền quang mang đại tráng, Hoàng Tiểu Long hai tay liên tục huy động, không ngừng khống chế được những này linh dược dược liệu tạo thành thần thú trận đồ, tiếp theo, đem hé miệng, một đoàn tiên nguyên chi hỏa từ Hoàng Tiểu Long miệng trung phi ra, tiên nguyên chi hỏa rơi đến trận đồ trung ương, từ trận đồ trung ương bắt đầu, trung ương nhất vài chục đầu thần thú trước hết cháy lên. Tiếp theo là vòng ngoài thần thú, rất nhanh, 100 đầu thần thú toàn bộ thành hỏa thú, tại tiên nguyên chi hỏa hạ. Những này hỏa thú từng cái linh dược hóa thành linh dịch, những người kinh nghi là, những này linh dược tại tiên nguyên chi hỏa rèn luyện hạ hóa thành linh dịch sao vậy mà không có từ trên cao rơi xuống, cũng không có phân tán ra, mà là ngưng tụ tại giữa không trung. Rất nhanh, 100 đầu thần thú linh dược toàn bộ hóa thành linh dịch, Hoàng Tiểu Long hai tay liên tục niết động, những này linh dịch bắt đầu xoay động lên, cùng lúc trước thần thú giống nhau, không ngừng lượn vòng, không ngừng dung hợp là lúc, tự tượng thần thú bay lượn, tự tượng trăm long hí thủy, tự tượng trăm phượng dương cánh, cực kỳ đẹp, tùy những này linh dịch không ngừng dung hợp, mỗi loại quang mang từ linh dịch chi trung không ngừng tản ra, cuối cùng. Đương những này linh dịch toàn bộ dung hợp cùng một chỗ thời gian, quang mang vạn trượng, mỗi loại viễn cổ thần thú có tiếng từ vạn trượng quang mang truyền ra, có long ngâm, có phượng minh, có hổ khiếu, có hùng hống, có ưng lệ, có vượng tê gọi, với lại những thanh âm này, cũng không là lộn xộn, mà là có tự phát sinh, tự tượng thiên nhiên tự nhiên nhất thanh nhạc. Cực kỳ tuyệt vời, những người nghe chi tâm tình sảng khoái, đương thanh nhạc dừng lại thời gian. Đột nhiên, vạn trượng quang mang tiêu thất, từng viên đan dược từ giữa không trung rơi xuống, dưới ánh mặt trời, những đan dược này tản ra dường như ngọc thông thường lộng lẫy, dường như kim thông thường quang mang, dường như năm màu trân châu thông thường màu sắc, một cổ mê người hương thơm tràn ngập toàn bộ đại điện, cái loại này hương thơm, tự hồ muốn thẩm thấu đến không gian chỗ sâu nhất, tự hồ muốn thẩm thấu tiếng một người trong linh hồn, không nhiều không ít, đúng lúc là 100 mai, nhìn những đan dược này, Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ, hắn cuối cùng tại không cần mượn thần đỉnh tình huống hạ, đêm này trong truyền thuyết bách thú thần đang luyện thành, với lại viên viên đều là tinh phẩm. Này bách thú thần đan chính là thần thánh cấp thần đan chi trung khó nhất luyện chế vài loại thần đan, so lên Hoàng Tiểu Long trước đây dùng tam chuyển kim đan tốt hơn không biết nhiều ít. Ngay Hoàng Tiểu Long muốn đem 100 mai bách thú thần đan thu tiến bình ngọc thời gian, đột nhiên, một chỉ vô hình bàn tay khổng lồ từ hư không thân thủ, trong nháy mắt liền đem những này bách thú thần đan toàn bộ nhiếp vào trong tay. Hoàng Tiểu Long đại kinh, đột nhiên, một tiếng thẳng thắng tiếng cười vang lên, tốt một cái vạn vật tạo hóa thủ, tốt một cái thần thú luyện đan đồ, nghe được thẳng thắn tiếng cười, Hoàng Tiểu Long buông lỏng xuống, cười nói, lão đầu, ngươi cuối cùng cam lòng trở về, không gian quang mang ba động, một cái khô gầy lão đầu xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, chính là Thăng Nguyệt lão nhân, cùng lúc rời đi giống nhau, Thăng Nguyệt lão nhân ăn mặc còn là như vậy, quanh năm khoác món đó cũ áo bào, Thăng Nguyệt lão nhân cười mắng, ngươi tiểu tử thúi này, ngươi xưng đại sư phụ, có biết hay không? Bất quá tính, nhìn tại này 100 mai bách thú thần đang phần thượng, ta lão nhân gia tựu không cùng ngươi so đo, nói xong, cũng không đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng, liền đem 100 mai bách thú thần đang thu vào bản thân không gian giới chỉ chi trung, Hoàng Tiểu Long mở miệng không nói gì, này lão đầu da mặt cũng quá dày điểm, có vẻ như này 100 mai bách thú thần đan là bản thân hoa đại lực khí luyện chế, có vẻ như mình cũng chưa nói cho hắn đi. Ta nói lão đầu, ngươi cái này làm sư phụ, tiêu thất 20 mấy năm, một trở về tự thân thủ muốn đồ để luyện chế thần đan, ngươi không biết xấu hổ ngươi. Hoàng Tiểu Long còn là không cam lòng nói, đây chính là 100 mai bách thần thú đan a. Thăng Nguyệt lão nhân hì hì cười nói, ngươi này làm đồ đệ, có thứ tốt tự nhiên muốn hiếu kính sư phụ, ngươi còn không biết xấu hổ nói a ngươi. Được, Hoàng Tiểu Long triệt để tâm miệng, biết 100 mai bách thú thần đan là muốn không trở lại. Thăng Nguyệt lão nhân thấy thế, nói rằng, đương nhiên, ta này làm sư phụ, cũng không thể bạch muốn ngươi 100 mai bách thú thần đan, này là sư phụ đưa cho ngươi bảo bối. Nói xong, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hạt châu, một cái kim lóng lánh, chỉ lớn bằng nửa nắm tay nhỏ bạch châu. Bất quá, bạch châu tản ra kinh người Phật lực, này là... Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, này là một vị Phật Đà Xá Lợi. Thăng Nguyệt lão nhân chính sắc mặt, nói rằng, Phật Đà Xá Lợi. Hoàng Tiểu Long cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất đồng thời kinh hô, Thăng Nguyệt lão nhân đạo, này mai Phật Đà Xá Lợi là ngươi sư phụ ta lần này ra ngoài, liều mạng thật vất vả tài đoạt đến. Nói đến đây, nhẹ giọng ho khan, hiển nhiên bị một ít thương thế, Thăng Nguyệt lão nhân vậy mà bị thương, Hoàng Tiểu Long cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất đều là thất kinh, dùng Thăng Nguyệt lão nhân thực lực, vẫn còn có người tổn thương được hắn, lão đầu, ngươi không sao chứ? Hoàng Tiểu Long không tự chủ được khẩn thanh hỏi. Thăng Nguyệt lão nhân khoát tay áo, nói rằng, không có gì đáng ngại, đơn đã độc đấu, những tiểu tử kia không phải ngươi sư phụ đối thủ của ta, bất quá những tiểu tử kia liên thủ, năm cá nhân đánh một mình ta, mẹ cái ba lạc, ngươi sư phụ ta đã có 6 vạn năm không có chịu qua tổn thương, thật đúng là hắn mụ kích thích. Hoàng Tiểu Long không nói gì, cảm tình này lão đầu còn là một chịu ngược cuồng, bất quá xem chừng, Thăng Nguyệt lão nhân đích xác không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương nhẹ. Không phải cũng không thể có thể còn có thể vui đùa nói hắn mụ kích thích. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt thận trọng địa đem mai Phật Đà Xá Lợi từ Thăng Nguyệt lão nhân trong tay nhận lấy. Phật Đà Xá Lợi vừa vào Hoàng Tiểu Long trong tay, liền phát sinh nhu hòa Phật quang, đem Hoàng Tiểu Long toàn bộ người bao phủ ở. Nhìn này mai Phật Đà Xá Lợi, Hoàng Tiểu Long cảm giác rất thân thiết, xem ra này mai Phật Đà Xá Lợi tịnh không có bài xích ngươi. Thăng Nguyệt lão nhân thấy thế, vui mừng cười nói, như vậy ta an tâm. Chương 671 Thang Gung Quyên, chương 671 Thang Gung Quyên, chương 672, đi tới Đan Vương Thành. Phật Đà Xá Lợi tuy rằng không thể so với thần cách, thế nhưng so với Hoàng Tiểu Long lúc trước dùng thần cấp yêu đan tốt hơn rất nhiều lần, tu Phật giả đột phá thần cấp sau, liền là Phật Đà, này Phật Đà Xá Lợi chỉ có đột phá thần cấp tu Phật giả thể nội mới có, ngưng tụ một tôn Phật Đà toàn thân tinh huyết, đương nhiên, cũng nhiễm cái đó tinh thuần Phật khí cùng Phật lực. Như Hoàng Tiểu Long có thể luyện hóa này mai Phật Đà Xá Lợi, đối Hoàng Tiểu Long tu vi đề thăng cùng tu luyện về sau, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Vốn có Thăng Nguyệt lão nhân lúc trước còn lo lắng này mai Phật Đà Xá Lợi hội bài xích Hoàng Tiểu Long, nói như vậy, Hoàng Tiểu Long luyện hóa tự hội phiền phức rất nhiều, thế nhưng hiện tại thấy này mai Phật Đà Xá Lợi tịnh không có bài xích Hoàng Tiểu Long, không tự chủ được yên lòng, lão đầu, ngươi bị thương, nếu không này mai Phật Đà Xá Lợi, ngươi dùng đi. Hoàng Tiểu Long từ Phật Đà Xá Lợi thượng thu hồi nhãn thần, nhìn về phía Thăng Nguyệt lão nhân, nói rằng, không ngờ, Thăng Nguyệt lão nhân lại vẻ mặt thịnh nộ, đánh rắm. Ai nói ta bị thương? Ta này chịu cái gì thí tổn thương, này bị thương dùng được dùng một mai Phật Đà Xá Lợi tới trị hết. Mẹ cái ba lạc, tiểu tử ngươi có biết hay không này mai Phật Đà Xá Lợi là ngươi sư phụ ta thật vất vả, liều mạng tài đoạt đến. Ngươi bây giờ lại không cần. Thăng Nguyệt lão nhân khí được trừng mắt thổi râu, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, nước bọt phun ra, may mà Hoàng Tiểu Long cùng với còn có vài mét cự ly, không xa nước bọt bất định hội phun đến trên người. Hoàng Tiểu Long có chút không nói gì, này lão đầu phản ứng kích động như vậy làm gì, không chính là một mai Phật Đà Xá Lợi sao? Bất quá nhìn Thăng Nguyệt lão nhân kích động, tức giận hình dạng, Hoàng Tiểu Long nhưng trong lòng thì ấm áp, hắn biết Thăng Nguyệt lão nhân là luyến tiếc dùng này mai Phật Đà Xá Lợi tại hắn trên người mình. Là vì tốt cho hắn, Hoàng Tiểu Long buồn bực cười nói, tốt. Lão đầu, ta nghe lời ngươi. Dùng này mai Phật Đà Xá Lợi còn không được sao, Thăng Nguyệt lão nhân nước bọt này tài căm giận ngừng lại, bất quá, tự hồ lại có chút chưa thỏa mãn, hắn lại nói vài câu, tính, ngươi sư phụ ta cực khổ nửa điểm, tiểu tử ngươi hiện tại ngồi xong, ta dùng thần lực giúp ngươi đem này mai Phật Đà Xá Lợi luyện hóa. Thăng Nguyệt lão nhân cuối cùng, giọng nói vừa chuyển. Nói rằng, Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ, cái này, sư phụ, không cần, tự ta luyện hóa là được. Hoàng Tiểu Long gấp nhiên bật thốt lên, này lão đầu vì đoạt được này mai Phật Đà Xá Lợi, đều bị tổn thương, hiện tại lại dùng thần lực giúp mình luyện hóa này mai Phật Đà Xá Lợi, nếu như thương thế nặng thêm. Hoàng Tiểu Long trong lòng chẳng phải là càng bất an, Thăng Nguyệt lão nhân hai mắt lại là trừng, ta nhượng ngươi ngồi xuống thì ngồi xuống, kia tới nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên một chút, không phải, ta đem này mai Phật Đà Xá Lợi ném tới ngươi bà ngoại gia đi. Hoàng Tiểu Long cười khổ, khóe miệng biết biết. Này lão đầu, hắn thật đúng là không tin Thăng Nguyệt lão nhân bây giờ có thể đem này mai Phật Đà từ Kim Long Phong ném tới võ hồn giới đi, bất quá, hắn cũng biết Thăng Nguyệt lão nhân tính tình rất quật cường. Không biết làm sao chi hạ, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống, sau đó dựa theo Thăng Nguyệt lão nhân theo như lời. Vận chuyển tu la quyết, Thăng Nguyệt lão nhân đợi Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xong sau, hai tay một huy. Mai Phật Đà Xá Lợi liền bay đến Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu, tiếp theo, Thăng Nguyệt lão nhân trong tay niết một cái kỳ quái thủ thế, đối Phật Đà Xá Lợi một chỉ, một đạo kim sắc phù văn phá không mà ra, Mai Phật Đà Xá Lợi liền từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu chui vào. Hoàng Tiểu Long thân thể chấn động, sau đó khôi phục lại, Phật Đà Xá Lợi từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội sau, đi tới Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải, tức khắc mênh mông Phật lực từ trong đó bạo dũng mà ra, mênh mông tinh thuần Phật lực trong nháy mắt tràn ngập Hoàng Tiểu Long toàn thân, Hoàng Tiểu Long có loại trong nháy mắt hóa thành Phật thể ảo giác, Hoàng Tiểu Long thể nội Bảo Long hộ thể quyết Bảo Long trận đồ tự vận sinh ra, vận chuyển, điên cuồng thu nạp này mênh mông tinh thuần Phật lực. Phật lực không ngừng dung nhập Hoàng Tiểu Long toàn thân, không ngừng rèn luyện Hoàng Tiểu Long ngũ tạng lục phủ, gia cốt, kinh mạch, linh hồn, thậm chí lông. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long toàn bộ người dường như độ thượng một tầng kim quang, tự tượng một tôn viễn cổ Phật Đà thông thường. Đại điện, Phật lực giàu dạt, Thăng Nguyệt lão nhân vừa mừng vừa sợ địa nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt quang thải lấp lánh, trách không được tiểu tử này tu luyện nhanh như vậy, thì ra là thế. Bảo Long trận đồ điên cùng thu nạp Phật Đà Xá Lợi chi trung Phật lực, hắn tự nhiên phát hiện, bất quá, bởi vì có Long Hoàng Ngao Thái Nhất cẩn thận che giấu, sở dĩ Thăng Nguyệt lão nhân tịnh không có phát hiện Hoàng Tiểu Long mi tâm Long Châu cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất tồn tại. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày đã qua, có Thăng Nguyệt lão nhân thần lực thôi động cùng phụ trợ, mai Phật Đà Xá Lợi chi trung Phật lực cùng Phật Đà tinh huyết, Phật khí bị Hoàng Tiểu Long dùng tốc độ khủng khiếp hấp thu. Mà Hoàng Tiểu Long tu vi cũng tại không ngừng tăng lên, hầu như mỗi một ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long thực lực đều so trước một ngày hiếu thắng thượng không thiếu, bất quá, Phật Đà Xá Lợi tuy rằng so ra kém Phật tính thần cách, thế nhưng ẩn chứa Phật Đà tinh huyết cùng nhiễm Phật lực, Phật khí cũng cực kỳ khủng bố, cho dù có Thăng Nguyệt lão nhân trợ giúp, một tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long lại không có cách gì luyện hóa mai Phật Đà Xá Lợi, với lại, chỉ luyện hóa một phần năm, hai tháng đã qua. Hoàng Tiểu Long cũng chỉ luyện hóa một nửa, hai tháng sau, Thăng Nguyệt lão nhân phải ngừng lại. Trên thực tế, hắn cũng sớm đoán được vài cái tháng chi nội, Hoàng Tiểu Long không thể có thể hoàn toàn đem này mai Phật Đà Xá Lợi hoàn toàn luyện hóa, dù sao đây chính là một mai Phật Đà Xá Lợi, có thể không phải cái gì A Miêu A Cẩu linh vật. Tại hắn thần lực dưới sự trợ giúp, Hoàng Tiểu Long có thể hai tháng luyện hóa một nửa, cũng đã cực kỳ ra ngoài dự đoán của hắn, vốn có. Hắn cho là Hoàng Tiểu Long có thể luyện hóa một phần mười tựu coi là không tệ, ngừng lại sau, Thăng Nguyệt lão nhân đem một viên thuốc nuốt vào, ngồi xếp bằng xuống, hơi làm điều tức. Sau khi, Hoàng Tiểu Long tỉnh dậy qua đây, phát hiện mình đã đột phá đến thần vực thất giai trung kỳ, với lại tiếp cận thất giai trung kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long có chút táp lưỡi, hai tháng này luyện hóa Phật Đà Xá Lợi Phật Đà tinh huyết, Phật lực quả thực so với hắn đột phá thần vực thất giai sau 5 năm này tu luyện còn tốt hơn, mạnh hơn. Hoàng Tiểu Long nội thị, nhìn đến mai Phật Đà Xá Lợi đã rút nhỏ một nửa, dung hợp tại hắn trái tim phụ cận, lại đang không ngừng tản mát ra Phật lực, hắn thể nội Bảo Long trận đồ tại duy trì liên tục không ngừng vận chuyển, tự động thu nạp, bất quá thu nạp tốc độ chậm rất nhiều mà thôi. Lúc này, Thăng Nguyệt lão nhân tỉnh qua đây, không đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng, liền kêu lên, ta nói tiểu tử ngươi, mai Phật Đà Xá Lợi, ngươi luyện hóa một nửa, vậy mà mới từ thất giai sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là quái vật gì, nhiều như vậy Phật Đà tinh huyết cùng Phật lực, ngươi đều bài đi đâu, nếu như người bình thường, luyện hóa nửa mai Phật Đà Xá Lợi, tuyệt đối có thể từ thần vực thất giai sơ kỳ đạt được hậu kỳ thậm chí hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng Hoàng Tiểu Long tài trung kỳ, này mai Phật Đà Xá Lợi là hắn liều mạng đoạt đến, Thấy Hoàng Tiểu Long luyện hóa một nửa tài đột phá đến trung kỳ, hắn tự nhiên rất không nỡ. Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ cái trán, vấn đề này thật đúng là khó trả lời, tính, hỏi tiểu tử ngươi cũng là hỏi không. May là Thăng Nguyệt lão nhân không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp, đứng lên, ngược lại nói rằng, còn có một cái tháng chính là luyện đan tông sư đại tái, ngươi bây giờ chuẩn bị thoáng cái, chúng ta đợi lát nữa liền khởi hành đi Đan Vương Thành, chương 672 đi Tô Đan, chương 672 đi Tô Đan, chương 673, bị hủy. Khóa trước luyện đan tông sư đại tái cử hành địa điểm liền là tại Đan Vương Thành, chỉ là nghe được Thăng Nguyệt lão nhân nói đợi lát nữa liền đi, Hoàng Tiểu Long vẫn cảm thấy có chút đột nhiên, đợi lát nữa đã đi, Thăng Nguyệt lão nhân thổi thổi râu, không phải muốn chờ tới một tháng sau thi đấu bắt đầu rồi, ngươi sẽ đi qua. Hoàng Tiểu Long cười hắc hắc cười, lão đầu ngươi không phải có không gian na di sao, đến lúc đó một cái không gian na di không đã đến, Thăng Nguyệt lão nhân cười mắng, chỉ biết tiểu tử ngươi đánh chủ ý này, ngươi cho là không gian na di dễ dàng như vậy. Có thể tùy tiện một cái không gian na di tự từ Kim Long Phong na di đến Đan Vương Thành. Lần này chúng ta một đường bay qua. Hiện tại, nhanh đi chuẩn bị, Hoàng Tiểu Long cũng tự tùy tiện nói một chút, hắn cũng rõ ràng thi triển không gian na di là cực kỳ hao tổn thần lực. Ra đại điện, Hoàng Tiểu Long cùng hoàng gia mọi người nói muốn cùng Thăng Nguyệt lão nhân đi tới Đan Vương Thành tham gia luyện đan tông sư đại tái chi sự, nói 3 tháng sau gấp trở về. Bất quá, Thích Tiểu Phi lại muốn cùng Hoàng Tiểu Long cùng đi. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được chần chờ, hỏi Thăng Nguyệt lão nhân ý tứ. Thăng Nguyệt lão nhân lại nhìn Thích Tiểu Phi cười nói, thế nào, luyến tiếc ngươi tình lang rời khỏi vài cái tháng. Thích Tiểu Phi khuôn mặt đỏ lên, vậy cũng được, ngươi và Tiểu Long cùng đi, tăng điểm kiến thức cũng tốt. Thăng Nguyệt lão nhân tiếp theo trầm ngâm nói, Thích Tiểu Phi nghe Thăng Nguyệt lão nhân đồng ý, mặt cười vui vẻ, kỳ thực nàng là nghe Hoàng Tiểu Long nói, Chu Tức học phủ hạ phi phàm cũng tham gia lần này luyện đan tông sư đại tái, nàng lần này đã qua, chủ yếu là muốn hỏi một câu sư phụ nàng chi sự. Mấy năm trôi qua, sư phụ nàng Dương Y lại không có tin tức gì. Lúc này, Thăng Nguyệt lão nhân lại nói, ngươi là đang lo lắng ngươi sư phụ đi. Kỳ thực, ngươi sư phụ không hề gì sự, bất quá, nhân chút chuyện, nàng bây giờ còn đang Chu Tức Tinh Hà không có cách gì gấp trở về. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi đều ngẩn ra, Thăng Nguyệt lão nhân vậy mà biết Dương Y rơi xuống. Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, Thích Tiểu Phi lại là trên mặt đại hỷ, Thăng Nguyệt tiền bối, ngươi là nói, sư phụ ta nàng không có việc gì. Thăng Nguyệt lão nhân gật đầu cười nói, ta lão nhân gia lúc nào đã lừa gạt ta đồ con dâu. Một tiếng này đồ con dâu, còn nói được Thích Tiểu Phi mặt cười mặt hồng hào. Bất quá từ Thăng Nguyệt lão nhân trong miệng xác nhận sư phụ không có việc gì, Thích Tiểu Phi triệt để yên lòng. Tuy rằng từ Thăng Nguyệt lão nhân miệng trung biết được sư phụ Dương Y không có việc gì, thế nhưng Thích Tiểu Phi còn là quyết định theo Hoàng Tiểu Long hai người đi Đan Vương Thành. Vì vậy, tại hoàng gia mọi người đưa tiễn hạ, Hoàng Tiểu Long ba người rời khỏi Kim Long Phong, tuy rằng thi triển không gian na di rất tiêu hao thần lực, thế nhưng Thăng Nguyệt lão nhân còn là trực tiếp một cái không gian na di mang theo Hoàng Tiểu Long ba người trong nháy mắt rời khỏi Huyền Vũ học phủ, đi tới Huyền Vũ thành truyền tống trận. Đan Vương Thành tịnh không có thành lập tại cái nào giới diện, cái nào đại lục, cái nào tinh cầu, mà là đứng sừng sững tại Huyền Vũ. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ tứ đại tinh hà giao giới chỗ một phiến tinh hà chi thượng. Từ Huyền Vũ Thành truyền tống trận, liên tiếp truyền tống ba mươi mấy thứ, Hoàng Tiểu Long ba người đi tới Huyền Vũ Tinh Hà một cái gọi Tây Ô Giới giới diện. Này Tây Ô Giới là Huyền Vũ Tinh Hà phía Tây tinh vực nhất tới gần Đan Vương Thành một cái giới diện. Từ Tây Ô Giới truyền tống trận ra, Hoàng Tiểu Long ba người trực tiếp hướng tới Đan Vương Thành bay qua. Bởi vì có Thích Tiểu Phi, sở dĩ ba người tốc độ phải chậm hơn không thiếu, bất quá, Thăng Nguyệt lão nhân nói dùng ba người tốc độ nên hơn 20 ngày liền có thể chạy tới Đan Vương Thành, thời gian vừa vặn. Lão đầu, luyện đan tông sư công hội tổng bộ thiết lập ở Đan Vương Thành, với lại khóa trước luyện đan tông sư đại tái đều tại Đan Vương Thành cử hành, Đan Vương Thành tại sao không có thiết truyền tống trận? Trên đường, Hoàng Tiểu Long hỏi trong lòng nghi hoặc, theo lý thuyết, dùng luyện đan tông sư công hội tài lực, không thể có thể thành lập không được một cái truyền tống trận. Thăng Nguyệt lão nhân nhướng mí mắt, ngươi hỏi ta lão nhân gia đi hỏi ai đây? Ngươi không phải luyện đan tông sư công hội duy nhất một gã đặc cấp luyện đan đại tông sư sao? Ngươi hội không biết. Hoàng Tiểu Long hiển nhiên không tin, Thăng Nguyệt lão nhân trầm mặt lại, một hồi mở miệng nói, kỳ thực Đan Vương Thành trước kia là có truyền tống trận, bất quá, 6 vạn năm trước, Đan Vương Thành truyền tống trận bị hủy. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi thất kinh, là ai, thậm chí ngay cả Đan Vương thành truyền tống trận cũng dám hủy diệt, coi như là Thanh Long phủ chủ như vậy thần cấp cao thủ cũng không dám xuất thủ đem Đan Vương thành truyền tống trận cấp hủy diệt đi, phải biết rằng làm như vậy hậu quả, thế nhưng đắc tội toàn bộ luyện Đan Tông Sư Công Hội, là bị ai hủy? Hoàng Tiểu Long nhịn không được hỏi, hắn thật tò mò ai cũng dám hủy diệt Đan Vương thành truyền tống trận. Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên vẻ mặt buồn bực, tiểu tử ngươi thế nào nhiều như vậy vấn đề, ngươi nếu muốn biết sau đó bản thân tra tư liệu đi. Nói xong, bình tĩnh mặt, tự hồ nhớ ra cái gì đó khó chịu sự tình, Hoàng Tiểu Long thấy Thăng Nguyệt lão nhân thần tình, trong lòng càng là tò mò, đến tột cùng là ai hủy Đan Vương thành truyền tống trận. Thăng Nguyệt lão nhân hiển nhiên là biết đến, thế nhưng vì sao không nói, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại tiếp tục sâu hỏi đi xuống. Ba người tại mênh mông tinh Hà Chi Trung không ngừng phá không phi hành, trôi nổi tại tinh Hà Chi Trung tinh cầu, tại ba người phía sau không ngừng tiêu thất, một đường vô sự, trải qua Đan Vương thành truyền tống trận bị hủy chi sự, Thăng Nguyệt lão nhân dọc theo đường đi lời nói thiếu rất nhiều, này trái lại nhượng Hoàng Tiểu Long thư thái rất nhiều, không phải Thăng Nguyệt lão nhân một đường líu ríu cái liên tục, thật đúng là nhượng người chịu không nổi, rất nhanh, hơn 20 ngày đã qua, ba người tại một phiến rực rỡ tinh Hà trước ngừng lại. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người nhìn về phía trước trôi nổi tại tinh Hà Chi Trung tọa siêu cấp cự đại thành trì, đều vẻ mặt khiếp sợ, cái nhìn này nhìn không đến giới hạn, sau một tọa đại lục còn muốn lớn hơn siêu cấp thành trì chính là Đan Vương Thành. Đường về thượng, Hoàng Tiểu Long từng nghĩ tưởng tượng qua Đan Vương Thành không nhỏ, nhưng là vẫn không có nghĩ đến Đan Vương Thành vậy mà như vậy siêu cấp to lớn. Này nào chỉ là không nhỏ, quả thực là. Hoàng Tiểu Long nhất thời không biết thế nào hình dung. Một mảnh kia phiến cung điện, có bao nhiêu tọa? Trăm vạn tọa, nghìn vạn tọa. Vậy không biết cao nhiều ít trượng tường thành, có nghìn trượng, vạn trượng, thế nào? Sợ ngây người đi. Thăng Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Tiểu Long hai người thần tình, vẻ mặt đắc ý cười nói, bộ dáng kia, dường như này Đan Vương Thành là của hắn giống nhau. Hoàng Tiểu Long hai người đích thật là bị dọa. Đi thôi, chúng ta bây giờ đã qua, trước tìm cái tốt một chút tửu lâu. Tốt tốt mỹ vị mỹ vị. Thăng Nguyệt lão nhân sảng khoái đạo, Đan Vương Thành Đan Vương Tửu, được kêu là một cái tuyệt. Nói xong, cũng không đợi Hoàng Tiểu Long hai người theo tiếng, liền dẫn đầu hướng Đan Vương Thành bay đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu một cười, cùng Thích Tiểu Phi đuổi kịp. Gần, Hoàng Tiểu Long càng cảm thấy Đan Vương Thành to lớn, Đan Vương Thành bốn phía, trôi nổi một đoàn đoàn tinh vân, mà Đan Vương Thành bầu trời, từng viên một tinh thần thả ra ánh sáng nhu hòa, cấp người một loại mộng ảo đẹp. Hai giờ sau, Hoàng Tiểu Long ba người cuối cùng đi tới Đan Vương Thành, đứng tại Đan Vương Thành cổng thành trước, nhìn Đan Vương Thành to lớn có 10 km đại tiểu cổng thành, Hoàng Tiểu Long cảm giác người cùng con kiến không có gì khác nhau, giao nộp 300 mai thánh phẩm linh đan sau, Hoàng Tiểu Long ba người bước vào Đan Vương Thành, nồng nặc thiên địa linh khí, kèm theo nhàn nhạt như có như không đan hương chi vị hướng Hoàng Tiểu Long đập vào mặt, chương 673 biêu, chương 673 biêu, chương 674. Phụ thân ta là Lâm Bình Hải. Hoàng Tiểu Long giật mình phát hiện, này Đan Vương Thành linh khí vậy mà so Huyền Vũ học phủ còn muốn nồng nặc, với lại phẩm chất còn cao hơn một chút, tuy rằng cùng Kim Long Phong không có cách gì tướng so, thế nhưng điều này cũng làm cho người cực kỳ giật mình, với lại như có như không đan hương, những người nghe chi thần thanh khí sản. Hoàng Tiểu Long phát hiện những này đan hương là từ này đường phố mặt tiền cửa hiệu chi nội truyền ra, giật mình đi. Kỳ thực này Đan Vương Thành, mỗi một điều đường phố phía dưới đều có một tọa tụ linh trận, đến khắp cả Đan Vương Thành có bao nhiêu tọa tụ linh trận, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là tuyệt đối không dứt 10 vạn tọa. Thăng Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi giật mình thần tình, không tự chủ được lại là đắc ý nói, 10 vạn tọa. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người thất thanh kêu lên, tuy rằng Hoàng Tiểu Long suy đoán Đan Vương Thành chi trung tụ linh trận khẳng định không thiếu, thế nhưng này Đan Vương Thành chi trung tụ linh trận con số chi khủng bố còn là xa xa vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long suy đoán, mà Thích Tiểu Phi cũng đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được, 10 vạn tọa tụ linh trận, hơn nữa còn là không dứt, phải biết rằng kiến tạo một tọa tụ linh trận, cần tài lực là cực kỳ kinh người, cho dù là nhỏ nhất hình loại, một ít nhất lưu gia tộc có thể có vài tòa tụ linh trận liền coi là không tệ, một ít siêu cấp đại gia tộc thông thường cũng liền có trăm tọa, đi thôi. Chúng ta đi trước Đan Vương Lâu, chiếm cái tốt một chút chỗ ngồi, Đan Vương Lâu chỗ kia, chỗ ngồi cũng không tốt chờ. Thăng Nguyệt lão nhân tiếp theo giọng nói vừa chuyển, dục hai người đạo, hiển nhiên là nhớ Đan Vương Tửu, Hoàng Tiểu Long không tự chủ được cười khổ, thế nhưng Hoàng Tiểu Long đối Đan Vương Tửu cũng đều lên hứng thú, hắn biết lão đầu miệng thế nhưng lẩm bẩm được rất, khó khăn nhượng hắn như vậy tham như vậy nhớ Tửu, khẳng định không bình thường. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người cơ hồ là bị Thăng Nguyệt lão nhân kéo đi, rất nhanh, liền đi tới Thăng Nguyệt lão nhân miệng trung Đan Vương Lâu, cùng Hoàng Tiểu Long tưởng tượng không giống nhau, Đan Vương Lâu tuy rằng náo nhiệt, thế nhưng người cũng không phải rất nhiều, tịnh không có chen được người đều đi bất động trình độ, tự hồ là nhìn thấu Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, Thăng Nguyệt lão nhân cười nói, ta nói đồ đệ, ngươi cho là Đan Vương Lâu Đan Vương Tửu là ai đều có thể uống đến, Đan Vương Tửu mặc dù là Đan Vương thành nhất tuyệt, thế nhưng giá cả có thể không thấp, coi như là một ít nhất lưu gia tộc trưởng lão đều uống không lên. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi lấy làm kinh hãi, liền nhất lưu gia tộc trưởng lão đều uống không lên. Này Đan Vương Tửu mắc như vậy, Thăng Nguyệt lão nhân vừa nói, một mặt lĩnh Hoàng Tiểu Long hai người đi vào, tuy rằng số vạn năm không có tới, thế nhưng Đan Vương Lâu không có thay đổi gì, Thăng Nguyệt lão nhân quen việc dễ làm mang theo hai người tìm chỗ ngồi, toàn bộ Đan Vương Lâu chỉ có một tầng, chỗ ngồi không nhiều không ít, tổng cộng 100 bàn, tuy rằng vừa rồi tại bên ngoài người cũng không phải rất nhiều, thế nhưng đi tới sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện, 100 bàn vậy mà không sai biệt lắm toàn bộ ngồi đầy, chỉ còn lại có lưỡng bàn là không, bất quá lưỡng bàn tại Tửu Lâu Trung ương, người đến người đi, vị trí cũng không tốt, thử nghĩ phẩm tửu thời gian, bình thường có người từ bên cạnh ngươi trải qua, hắn còn có phẩm tửu hứng thú, Thăng Nguyệt lão nhân chân mày gạt gạt, đúng lúc này, đột nhiên, một cái dựa vào cửa sổ vị trí hai người đứng lên, hiển nhiên là uống xong ăn no phải rời đi. Thăng Nguyệt lão nhân thấy thế, cười nói, xem ra ta lão già thẳng tao tặc lão thiên thích, đến kia vận khí cũng không tệ. Vừa nói vừa cùng Hoàng Tiểu Long hai người đi tới, ba người tại dựa vào cửa sổ vị trí ngồi xuống. Bất quá, ba người vừa ngồi xuống, một nam một nữ hai người trẻ tuổi liền đã đi tới, nam đi tới trước bàn, mở miệng nói, này trương vị trí là chúng ta nhìn thấy trước. Lão đầu, ba người các ngươi nhanh cấp bản công tử đứng lên, lăn đến cái bàn kia đi, một chỉ trung ương còn dư lại hai cái bàn trống, nam giọng nói rất kiêu ngạo, vên mặt hất hàm sai khiến, hiển nhiên là sai sử quát hạ nhân thói quen, cho nên đối với Hoàng Tiểu Long ba người cũng sử dụng quát hạ nhân khẩu khí, vừa rồi này dựa vào cửa sổ vị trí, nam cũng nhìn thấy, chỉ là bởi vì Hoàng Tiểu Long ba người tới gần, sở dĩ bị Hoàng Tiểu Long ba người trước một bước ngồi xuống, bởi nam quát thanh lớn hơn, sở dĩ bốn phía bàn thực khách không tự chủ được nhìn lại, hiển nhiên không ít người biết được nam này, không tự chủ được ông nhiên nghị luận, là Đan Vương thành tứ đại công tử Lâm Ngạn Hàm. Hắn phụ thân là luyện đan tông sư công hội trưởng lão Lâm Bình Hải, ba người kia dám cùng hắn cướp chỗ ngồi, ta xem phải xui xẻo. Đan Vương thành, thà nhà thành chủ, cũng không nên chọc tứ đại công tử, Lâm Ngạn Hàm nghe được bốn phía thực khách nghị luận, trong lòng nhiều ít đắc ý, càng là vẻ mặt cư cao lâm hạ nhìn Hoàng Tiểu Long ba người, nói rằng, chúng ta còn không để cho ta nhanh lên một chút lăn ra chỗ ngồi, bất quá, chỗ ngồi này là bản công tử nhìn thấy trước, các ngươi lại có dũng khí ngồi trước, bản công tử hiện tại đặc biệt được khó chịu, nói đến đây, nhìn về phía Thích Tiểu Phi, hai mắt sáng ngời, lưu hạ cô nàng này, cấp bản công tử hai người rót rượu, hầu hạ được bản công tử hài lòng, các ngươi tài năng rời khỏi Đan Vương Lâu. Có nghe hay không? Hoàng Tiểu Long chân mày cau lại, Thích Tiểu Phi lại là khí được khuôn mặt đỏ lên, Thăng Nguyệt lão nhân lại cười hắc hắc, mẹ cái ba lạc, tiểu tử ngươi tâm tình khó chịu, bản tổ tông tâm tình còn khó chịu đâu. Nói xong, cũng không có đứng lên, trực tiếp liền là hư không một cái tát quất tới, Lâm Ngạn Hàm còn không có phản ứng qua đây, liền bị Thăng Nguyệt lão nhân cách không một cái tát rút được liên tiếp lui về phía sau, thẳng thối lui ra khỏi hơn 10 thước xa. Bốn phía mọi người thấy Lâm Ngạn Hàm nguyên bản còn có chút tuấn tú má phải liền tượng sung khí giống nhau, đột nhiên sưng tượng siêu cấp đại đầu heo, một ít gia tộc mỹ nữ nhịn không được xì một tiếng cười lên, Ngạn Hàm công tử, ngươi không sao chứ? Cùng Lâm Ngạn Hàm cùng nơi đồng dạng gia tộc kia nữ nhân bật thốt lên vội hỏi, Lâm Ngạn Hàm bụng nóng hừng hực má phải, ngẩn ngơ, nhất thời không thể tin được, tại này Đan Vương Thành vẫn còn có người dám động thủ với hắn. Hơn nữa còn là một cái thoạt nhìn tượng tên khất cái lão đầu, ngươi nhất định phải chết. Các ngươi đều chết chắc rồi. Phụ thân ta là luyện đan tông sư công hội trưởng lão, các ngươi đừng nghĩ rời khỏi Đan Vương Thành. Sau khi, hắn cuối cùng bừng tỉnh, chỉ vào Thăng Nguyệt lão nhân cùng Hoàng Tiểu Long ba người, nộ nhiên gào thét đạo, Thăng Nguyệt lão nhân vẽ mặt đùa cợt, phụ thân ngươi là luyện đan tông sư công hội trưởng lão, ta hay là luyện đan tông sư công hội nguyên lão đâu. Thăng Nguyệt lão nhân kỳ thực nói là lời nói thật, hắn không chỉ có là luyện đan tông sư công hội duy nhất một cái đặc cấp luyện đan đại tông sư, hay là luyện đan tông sư công hội nguyên lão. Luyện đan tông sư công hội có ba gã nguyên lão, hắn chính là trong đó một cái, hơn nữa còn là bối phận nhất đại một cái, như thật coi như, cái khác hai gã nguyên lão hay là hắn vãn bối. Luyện đan tông sư công hội hiện tại một nửa trưởng lão, đều nhận được Thăng Nguyệt lão nhân chỉ điểm, bao quát Lâm Ngạn Hàm phụ thân Lâm Bình Hải. Bất quá, Thăng Nguyệt lão nhân ăn mặc hình như tên thất cái, lại mở miệng nói mình là luyện đan tông sư công hội nguyên lão, tự nhiên là không có người tin tưởng, không chỉ không có người tin tưởng, với lại đều cho rằng là Thăng Nguyệt lão nhân cố ý nói như vậy đùa cợt Lâm Ngạn Hàm. Lâm Ngạn Hàm hiển nhiên cũng hiểu được là Thăng Nguyệt lão nhân đang cố ý đùa cợt hắn, càng là khí được sắc mặt đỏ lên, bất quá hắn cũng không dám tiến lên động thủ. Thăng Nguyệt lão nhân vừa rồi một cái tát kia, hắn nhìn ra được Thăng Nguyệt lão nhân thực lực không yếu. Lúc này, một vị ăn mặc tượng tửu lâu lão bản trung niên nhân nghe tiếng đã đi tới. Chương 674 phi thang thang, chương 675, không cần quỳ xuống. Lâm Ngạn Hàm nhìn thấy tửu lâu lão bản qua đây, trên mặt vui vẻ. Lâm công tử, ngươi này là... Tửu lâu lão bản Đặng Tài Chi nhìn đến Lâm Ngạn Hàm, lấy làm kinh hãi, hỏi. Lâm Ngạn Hàm tuy rằng má phải sưng có chút không tượng dạng, thế nhưng Lâm Ngạn Hàm thường tới Đan Vương lâu, hai người quen biết, hắn còn là liếc mắt liền nhận ra Lâm Ngạn Hàm. Chính là bởi vì quen biết, sở dĩ rõ ràng Lâm Ngạn Hàm thân phận, hắn tài giật mình. Vậy mà có người dám tại Đan Vương Thành đối Lâm Ngạn Hàm động thủ. Này Đan Vương Thành có thể không thể so với cái khác đại lục, Đan Vương Thành chủ nhân thế nhưng luyện đan tông sư công hội, mà Lâm Ngạn Hàm thế nhưng luyện đan tông sư công hội Lâm Bình Hải trưởng lão con trai độc nhất. Tại này Đan Vương Thành, coi như là một ít chạy tới tham gia luyện đan tông sư đại tái siêu cấp đại gia tộc hạch tâm đệ tử, trưởng lão đối Lâm Ngạn Hàm cũng phải khách khí, chuyện của tôi. Nét bởi vì ai đều biết đắc tội Lâm Ngạn Hàm, đó chính là đắc tội Lâm Bình Hải, đắc tội Lâm Bình Hải, đó chính là đắc tội luyện đan tông sư công hội. Lâm Bình Hải tại luyện đan tông sư công hội địa vị cực cao, cùng luyện đan tông sư công hội hiện tại hội trưởng còn là sư huynh đệ quan hệ, với lại giao tình vô cùng tốt. Lâm Ngạn Hàm nghe tửu lâu lão bản Đặng Tài Chi hỏi, sắc mặt có chút xấu hổ, hắn Lâm công tử lại bị một tên ăn mày trước mặt mọi người một cái tát cấp rút, này nếu như nói ra, hắn mặt đều mất hết. Đặng lão bản, ngươi tới được vừa vặn. Lâm Ngạn Hàm ngược lại mở miệng nói, ta nhớ kỹ Đan Vương lâu quy củ là, giá trị con người 10 ức trở lên tài năng tiến Đan Vương lâu đi, này tên thất cái lão đầu là chuyện gì xảy ra? Nói đến đây, một chỉ Thăng Nguyệt lão nhân cùng Hoàng Tiểu Long ba người, Đặng Tài Chi không tự chủ được ngẩn ra, Đan Vương lâu đích thật là có quy củ này, hơn nữa còn là mấy vạn năm trước liền quyết định, chỉ là Đan Vương lâu chi trung Đan Vương tửu đắc vô cùng, hơn nữa còn là quy củ tiêu phí, thấp nhất tiêu phí 1.000 vạn, như không có 10 ức trở lên thân phận, là tuyệt không dám tiến Đan Vương lâu uống Đan Vương tửu, sở dĩ, qua nhiều năm như vậy, cũng không có người đi quản điều quy củ này, có cái nào tửu lâu đi ngăn cản khách nhân. Những khách nhân tiến tửu lâu trước kiểm nghiệm khách nhân giá trị con người. Lâm Ngạn Hàm hai mắt lạnh lùng nhìn Thăng Nguyệt lão nhân cùng Hoàng Tiểu Long ba người. Hoàng Tiểu Long ba người có thể cầm đạt được 10 ức. Hắn tự nhiên không tin, coi như là hắn, cũng không có thể tùy tiện đem 10 ức mang ở trên người. Hắn chờ tửu lâu đem Hoàng Tiểu Long ba người ném ra ngoài. Đặng Tài Chi không tự chủ được hướng Hoàng Tiểu Long ba người đã đi tới. Lâm Ngạn Hàm phía sau thế nhưng Lâm Bình Hải, ai nặng ai nhẹ, hắn còn là phân được thanh. Ba vị, ngươi cũng nghe được, chúng ta Đan Vương lâu trong đó một nội quy củ là giá trị con người 10 ức trở lên, tài năng tiến đến. Đặng Tài Chi đi tới Hoàng Tiểu Long ba người trước mặt, mở miệng nói, sở dĩ, thỉnh ba người rời khỏi đi. Hắn tự nhiên cũng không tin Hoàng Tiểu Long ba người trên người có chứa 10 ức, sở dĩ cũng không có hỏi Hoàng Tiểu Long ba người có hay không, trực tiếp mở miệng liền để cho Hoàng Tiểu Long ba người rời khỏi. Bất quá, hắn giọng nói khá lịch sự, 10 ức. Thăng Nguyệt lão nhân phốc thanh mỉm cười, lần này lại không có nổi giận, mà là đối Hoàng Tiểu Long đạo, đồ đệ, để cho bọn họ khai mở nhãn giới, thế nào mới là kẻ có tiền. Hoàng Tiểu Long lại là không biết làm sao mỉm cười, bất quá nếu Thăng Nguyệt lão đầu đều như vậy lên tiếng, hắn cũng không tốt lại giấu dốt, với lại hắn đối Lâm Ngạn Hàm cùng lão bản tửu lâu này cũng rất khó chịu, kẻ có tiền. Đặng Tài Chi không tự chủ được suy thanh, vẻ mặt đùa cợt, cũng dám tại hắn Đặng Tài Chi trước mặt xưng kẻ có tiền. Hắn Đan Vương lâu một năm thu nhập có bao nhiêu? Tuy rằng Đan Vương lâu là gia tộc hắn sản nghiệp, Thế nhưng hắn trưởng quản Đan Vương lâu đã có gần vạn năm, mấy năm nay, riêng là hắn tư nuốt một ít, có bao nhiêu? Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long lấy ra một mai không gian giới chỉ, sau đó bỏ vào trên mặt bàn, để xuống thời gian, Hoàng Tiểu Long đem không gian giới chỉ cấm chế mở, tức khắc, một trận kinh người linh khí cùng kim quang từ không gian giới chỉ chi trung bạo dũng mà ra. Đặng Tài Chi cùng bốn phía mọi người thấy rõ không gian giới chỉ bên trong không gian đồ đạc sau, đều cùng hít một hơi lãnh khí, mãn mặt kinh hãi, chỉ thấy không gian giới chỉ, Huyền Vũ Tiền chồng chất như núi, liếc mắt nhìn không đến đầu cùng, ngoại trừ Huyền Vũ Tiền, một đống đống thánh phẩm linh thạch tạo thành trăm trượng đỉnh núi không biết có bao nhiêu tọa. Lâm Ngạn Hàm cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long cầm ra mai không gian giới chỉ, này là giả, hắn ý niệm trong đầu vừa nhấp nhoáng, thế nhưng tùy theo lại phủ nhận. Này thánh phẩm linh thạch đỉnh núi bạo dũng mà ra kinh người linh khí không thể nào là giả. Tại Đặng Tài Chi chờ người kinh hãi thời gian, Thăng Nguyệt lão nhân đối Đặng Tài Chi mở miệng nói, thấy rõ ràng. Này có 10 ức, Đặng Tài Chi bừng tỉnh, sắc mặt lúng ta lúng túng, đâu chỉ 10 ức, riêng là Huyền Vũ Tiền nên đều có trăm ức, càng chưa nói vô số thánh phẩm linh thạch. Kỳ thực đây là Hoàng Tiểu Long không muốn để cho bọn họ quá kinh hãi, sở dĩ, chỉ lấy một ít thánh phẩm linh thạch ra. Nếu như đem băng phách bảo tàng chi trung thần phẩm linh thạch lấy ra, chỉ sợ Đặng Tài Chi cũng muốn sợ đến chân nhuyễn. Nếu Đan Vương lâu quy củ là giá trị con người 10 ức trở lên tài năng tiến đến, tiểu tử kia đâu? Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên quay đầu, chỉ vào Lâm Ngạn Hàm lạnh lùng nói, tiểu tử kia có 10 ức. Đặng Tài Chi đứng ở nơi đó, không biết thế nào mở miệng. Lâm Ngạn Hàm vẻ mặt nộ nhiên địa chỉ vào Thăng Nguyệt lão nhân, lão đầu, đừng tưởng rằng các ngươi có điểm tiền thì ngon. Tại này Đan Vương Thành, ta Lâm Ngạn Hàm nghĩ đi đâu liền đi đó. Bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, Thăng Nguyệt lão nhân bàn tay huy ra, lại một cái tát, co tới hắn má trái thượng, lúc này đây, là trực tiếp đem hắn quất bay, từ tửu lâu đại môn ngã bắn ra, ném tới đường phố mặt thượng, sở hữu người ngây ngẩn cả người. Đặng Tài Chi há to miệng, ngay Đặng Tài Chi há to mồm thời gian, Thăng Nguyệt lão nhân mở miệng nói, ngươi là Đặng Quan tiểu tử kia cái gì người? Đặng Tài Chi giật mình, tiếp theo mới phản ứng được Thăng Nguyệt lão nhân miệng trung cái kia Đặng Quang là ai. Đặng Quang, đúng là hắn tổ gia gia, cũng là Đan Vương lâu đệ nhất nhậm người trông coi, còn hắn thì đệ lục nhậm. Nghe Thăng Nguyệt lão nhân gọi thẳng hắn tổ gia gia tên, Đặng Tài Chi kinh nghi địa nhìn Thăng Nguyệt lão nhân, hiển nhiên có chút không tin Thăng Nguyệt lão nhân hội nhận thức hắn tổ gia gia. Đúng lúc này, Thăng Nguyệt lão nhân hừ lạnh một tiếng, lấy ra một mai phù bài. Này mai phù bài thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, phù bài ở giữa tắc là một cái hắc sắc thượng cổ đan tự, người khác hay là không nhận biết này mai phù bài, thế nhưng Đặng Tài Chi thân là Đan Vương lâu đệ lục nhậm người trông coi thì như thế nào nhận không ra. Đặng Tài Chi thân thể đột nhiên chấn động, thần tình kích động dị thường, liền muốn hướng Thăng Nguyệt lão nhân quỳ xuống, bất quá lại bị Thăng Nguyệt lão nhân ngăn trở. Tốt, không cần quỳ xuống, ngươi hiện tại liền đi đem Đan Vương tửu đưa ra, nhanh đi nhanh đi. Mẹ cái ba lạc, ta lão nhân gia thật vất vả tới một chuyến, uống cái tửu đều như thế không hài lòng. Đặng Tài Chi vừa nghe, sợ đến kinh sợ, bất quá không dám lại chậm trễ, cung kính thi lễ một cái sau, vội vàng lui xuống, sau đó tự mình đem Đan Vương tửu đưa lên. Mà Lâm Ngạn Hàm bị Thăng Nguyệt lão nhân một cái tát rút bay ra ngoài sau, từ mặt đất bò lên, không dám đi vào nữa, tại bên ngoài hận địa nhìn Hoàng Tiểu Long ba người liếc mắt, sau đó xoay người rời đi. Thăng Nguyệt lão nhân đem Lâm Ngạn Hàm rời đi thời gian hận thần sắc thu tại đáy mắt, lạnh giọng hừ một cái, nếu không nhìn tại cái đó phụ thân Lâm Bình Hải xem như là hắn nửa đệ tử ký danh phần thượng, vừa rồi một cái tát kia, hắn đã đem tiểu tử này phế đi. Hắn biết Lâm Ngạn Hàm sẽ không đến đây dừng tay, bất quá, Thăng Nguyệt lão nhân cũng không có để bụng, tại này Đan Vương Thành, hắn thật đúng là không lo lắng hội náo xảy ra chuyện gì tới. Chương 675 không quan quyên. Chương 675 không quan quyên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 676, Thanh Long Thần Hỏa. Lão đầu, ngươi phù bài là Đan Vương lâu khách quý bài. Hoàng Tiểu Long thấy Thăng Nguyệt lão nhân mai hắc sắc đang tự phù bài sợ đến Đan Vương lâu lão bản muốn quỳ xuống, không tự chủ được hỏi. Thăng Nguyệt lão nhân khoát tay áo, nói rằng, là trước đây một cái Đan Vương lâu lão bản đưa cho ta, ta nếu không nhìn vật này là hắc phượng một chế tạo, sớm liền ném. Hắc phượng một. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi giật mình nhìn hắc sắc đang tự phù bài. Hắc phượng một chính là thần giới một loại cực kỳ đắt tiền gỗ. Này hắc phượng thủ quanh năm có thần thú hắc phượng hoàng sống ở, mặt trên nhiễm thần thú hắc phượng hoàng tinh khí, nước lửa không sợ, quanh năm đeo trên người, trong đó phượng hoàng tinh khí có thể cải thiện bản thể, tại thần giới, hắc phượng một hay là không có như vậy bảo bối, thế nhưng khắp nơi hạ giới, lại là hiếm thế bảo bối, là có tiền không mua được. Thăng Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người thần tình, không thèm để ý đạo, thứ này, kỳ thực cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy bảo bối. Nói đến đây, mở đưa lên Đan Vương Tửu, một cổ mê người tửu hương vị tức khắc tràn ngập ra, này cổ tửu hương, nhượng Hoàng Tiểu Long hai người nghe chi thần tình chấn động, tinh khí thần sản khoái chi cực, tiểu tử, nói thiệt cho các ngươi biết đi, này Đan Vương Tửu là dùng 1000 loại linh đan nhưỡng chế mà thành. Thăng Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Tiểu Long hai người thần tình, nhịn không được lại đắc ý nói, với lại toàn bộ đều là thánh phẩm trở lên linh đan, Hoàng Tiểu Long thất kinh, 1000 loại thánh phẩm trở lên linh đan, hắn giật mình này Đan Vương Tửu dĩ nhiên là dùng 1000 loại thánh phẩm trở lên linh đan nhưỡng chế thành mà, càng giật mình này Đan Vương Tửu giá cả, phải biết rằng một mai thánh phẩm trở lên linh đan, giá cả có thể không thể so với một mai thánh phẩm linh thạch tiện nghi, 1000 loại, vậy chẳng phải là muốn 1000 mai thánh phẩm linh thạch, một vò rượu được giá trị bao nhiêu tiền. Thích Tiểu Phi hiển nhiên cũng cùng Hoàng Tiểu Long nghĩ đến cùng đi, đối với này Đan Vương Tửu là 1000 loại thánh phẩm linh đan nhưỡng chế còn có cái đó giá cả rất giật mình, Thăng Nguyệt lão nhân cười nói, lại bị giật mình đi. Bất quá, này Đan Vương Tửu kỳ thực tịnh không có các ngươi tưởng tượng đắt như vậy, mặc dù là dùng 1000 loại thánh phẩm trở lên linh đan nhưỡng chế, thế nhưng mỗi loại linh đan cũng sẽ dùng 1/10 mai, có khả năng không đến 1/20 mai, giá cả mà là một vò 1000 vạn huyền vũ tiền, một vò 1000 vạn huyền vũ tiền, Hoàng Tiểu Long không nói gì, này lão đầu còn nói không mắc, phải biết rằng tại Vân Hải Đại Lục Huyền Vũ Thành mua một tọa không tệ phủ đệ cũng liền 10 ức, 100 đàn đan vương tửu há không phải là một tọa Huyền Vũ Thành phủ đệ, coi như là này có 10 ức giá trị con người siêu cấp đại gia tộc trưởng lão cũng không dám tùy tiện tới này tiêu phí đi, vừa quát chính là 1000 vạn huyền vũ tiền, 10 ức căn bản không đủ nhìn. Hoàng Tiểu Long quét một vòng bốn phía hầu như chật ních, không có chỗ trống bàn rượu, âm thầm lắc đầu, xem ra trên đời này kẻ có tiền thật đúng là không thiếu, mà Hoàng Tiểu Long nhìn quét bốn phía thời gian, bốn phía gia tộc không thiếu cường giả cũng âm thầm chú ý Hoàng Tiểu Long một bàn, tiện tay chính là 100 vạn huyền vũ tiền cùng vô số thánh phẩm linh thạch, coi như là Đan Vương Thành siêu cấp đại gia tộc gia chủ cũng không gì hơn cái này, với lại Thăng Nguyệt lão nhân cầm ra cái kia hắc sắc đan tự phù bài đến tột cùng là cái gì. Để cho bọn họ thật tò mò, hắc sắc đan tự phù bài vậy mà nhượng Đan Vương lâu lão bản thay đổi lúc trước thái độ, cung kính được tượng cái nô tài giống nhau tự mình đem tửu đưa ra, với lại cúi người cười lấy lòng. Phải biết rằng, coi như là Đan Vương Thành thành chủ thấy Đan Vương lâu lão bản, cũng là rất là khách khí, sở dĩ, bọn họ càng hiếu kỳ Thăng Nguyệt lão nhân cái này trang phục hình như tên thất cái lão đầu thân phận, bất quá, Thăng Nguyệt lão nhân đối bốn phía mọi người nhìn nhìn chăm chú chi không thấy. Đem trong chén Đan Vương Tửu dơ lên, phóng đến bên mép, uống một ngụm, tiếp theo phát sinh một tiếng sảng khoái tấm tắc thanh, còn là cái mùi kia, còn là tốt như vậy uống, nếu là không có Đan Vương Tửu, tới này Đan Vương Thành liền không có ý nghĩa. Nói xong, còn không để ý hình tượng dùng ống tay áo sát sát chồng râu dính vào tửu dịch, Hoàng Tiểu Long nhìn Thăng Nguyệt lão đầu mê say thần tình, không tự chủ được cảm thấy buồn cười, bất quá. Hắn cũng thật tò mò này Đan Vương Tửu phải chăng đúng như Thăng Nguyệt lão nhân theo như lời tốt như vậy uống, vì vậy, Hoàng Tiểu Long cũng rót một chén, dơ lên, uống một hơi, cửa vào tinh khiết và thơm, dư vị vô cùng, toàn thân lỗ chân lông dường như đều đại trương thông thường, loại cảm giác này, Hoàng Tiểu Long tìm không được thích hợp hình dung từ ngữ, bất quá trước đây đã uống các loại rượu ngon cùng này Đan Vương Tửu so lên, quả thực là một cái địa, một cái thiên, một vào 1000 vạn, còn là đáng giá. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long bất kể dùng tiền, chỉ sợ không có địa phương hoa, hắn đột phá thần vực thất giai, tiến nhập cao giai sau, đã có thể đem không gian nơi sâu linh khí chuyển hóa thành thánh phẩm linh thạch, Thích Tiểu Phi xưa nay không uống tửu, thế nhưng thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, cũng là hiếu kỳ, không tự chủ được cũng ngã một điểm, uống cạn một hơi, thần tình cùng Hoàng Tiểu Long không kém là bao nhiêu, thế nào, ngươi sư phụ ta giới thiệu không sai đi. Thăng Nguyệt lão nhân đối Hoàng Tiểu Long cười hít mắt nói, Hoàng Tiểu Long thấy Thăng Nguyệt lão nhân nét mặt, thế nào đều cảm thấy này lão đầu có chút thiếu đánh, bất quá, Hoàng Tiểu Long còn là đàng hoàng nói, là rất tốt, này Đan Vương Tửu, có thể xưng là Tửu Trung Chi Vương, lão đầu, này Đan Vương Tửu, có thể mua mang đi. Hoàng Tiểu Long lại thêm hỏi một câu, Thăng Nguyệt lão nhân nhếch miệng mỉm cười, thế nào? Muốn Đan Vương lâu Đan Vương Tửu toàn bộ mua. Nói đến đây, cũng không có trực tiếp trả lời, lại uống một ngụm, này tài chậm quá đạo, có thể mang đi. Hoàng Tiểu Long trên mặt vui vẻ, bất quá, đúng lúc này, Thăng Nguyệt lão nhân lại nói, bất quá, mỗi người chỉ cho mang đi một vò, mỗi người chỉ cho mang đi một vò. Nguyên bản cao hứng Hoàng Tiểu Long không tự chủ được yểu xìu xuống, có chút căm tức nhìn đối diện Thăng Nguyệt lão đầu, này lão đầu rõ ràng cho thấy cố ý, vừa rồi lời nói chỉ nói một nửa, hại hắn cao hứng hụt một hồi. Thăng Nguyệt lão nhân không nhìn Hoàng Tiểu Long căm tức thần tình, nói rằng, này là Đan Vương lâu quy củ, ai cũng không thể phá hoại, với lại vô luận ai tiến đến, mỗi người tối đa cũng chỉ có thể muốn một vò. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tiểu tử ngươi cho là này Đan Vương tửu là tốt như vậy nhưỡng chế, riêng là 1000 loại thánh phẩm trở lên linh đan cần bao nhiêu linh dược, cần bao nhiêu luyện đan sư bao lâu tài năng luyện chế đạt được. Thăng Nguyệt lão nhân tức giận thổi thổi râu, nói đến đây, đột nhiên lại là mỉm cười, bất quá, có cái này phù bài, còn là có thể ngoại lệ, tiến đến, có thể mỗi người uống 2 đàn, rời khỏi, mỗi người có thể mang đi 2 đàn. Hắn đắc ý dơ dơ lên mai hắc sắc đan tự phù bài, cười đến tặc được rất nét mặt, nhượng Hoàng Tiểu Long có loại muốn một quyền đập tới xung động. Đúng lúc này, đột nhiên, bốn phía bàn rượu truyền tới nghị luận nhượng Hoàng Tiểu Long không tự chủ được trong lòng khẽ động, chỉ thấy xa xa một bàn rượu 4 người chính đang nghị luận lần này luyện đan tông sư đại tái chi sự. Các ngươi nghe nói đi, Thanh Long phủ chủ đệ tử thân truyền hướng Minh Trí nhận được Thanh Long thần hỏa. Thanh Long thần hỏa, tứ đại thần hỏa chi một Thanh Long thần hỏa, không sai, tin tức đã truyền ra, hướng Minh Trí không chỉ nhận được Thanh Long thần hỏa, nhưng lại cùng Thanh Long thần hỏa hoàn toàn dung hợp. Lần này hộ tống Thanh Long phủ chủ đến đây Đan Vương thành tham gia luyện đan tông sư đại tái, ta xem, này giới Đan Vương, nên là của hắn, mỗi một lần luyện đan tông sư đại tái đệ nhất danh, chính là này giới Đan Vương, trong 676 Thanh Long Lan, trong 676 Thanh Long Lan, chương 677, khảo hạch luyện đan sư. Hướng Minh Trí, Thanh Long thần hỏa, Hoàng Tiểu Long vừa nghe, con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng giật mình. Hướng Minh Trí vậy mà nhận được cái gì tứ đại thần hỏa chi một Thanh Long thần hỏa. Hoàng Tiểu Long tuy rằng không biết tứ đại thần hỏa là vật gì, thế nhưng vừa nghe liền biết là một loại cực kỳ lợi hại hỏa diễm. Một cái luyện đan sư, ngoại trừ bản thân luyện đan thuật trọng yếu chi ngoại, bản thân có hỏa diễm cũng là cực kỳ trọng yếu. Liền tượng Hoàng Tiểu Long, như không có tiên nguyên chi hỏa là không có thể luyện chế đạt được thần thánh cấp thần đan. Cho dù Hoàng Tiểu Long luyện đan thuật cao tới đâu như không có tiên nguyên chi hỏa cũng không có thể luyện chế đạt được tới. Thăng Nguyệt lão nhân nghe xong cũng là kinh ngạc, hắn tại Kim Long Phong ngây người 10 năm, truyền thụ Hoàng Tiểu Long thuật luyện đan, cho nên đối với Hoàng Tiểu Long một sự tình còn là hiểu rõ, chẳng hạn như cùng hiện giữ Thanh Long phủ chủ đệ tử thân truyền hướng Minh Trí ân oán, hướng Minh Trí tiểu tử kia vậy mà nhận được Thanh Long thần hỏa. Thăng Nguyệt lão nhân cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Thấy Thanh Long thần hỏa liền Thăng Nguyệt lão đầu cũng đều như vậy cố kỵ, Hoàng Tiểu Long chân mày cau lại, Thăng Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, suy nghĩ một chút, nói rằng, chúng ta tứ đại tinh hà, có tứ đại thần hỏa, này tứ đại thần hỏa truyền thuyết chính là tinh hà chi trung tự động đản sinh ra tới một loại uy lực cực mạnh hỏa diễm, bất quá 4 loại thần hỏa đều biến mất 100 vạn năm, không nghĩ tới bây giờ vậy mà hội bị hướng Minh Trí tiểu tử kia được, Hoàng Tiểu Long nghi ngờ nhìn Thăng Nguyệt lão nhân. Một loại uy lực cực mạnh hỏa diễm, bất quá, Hoàng Tiểu Long cảm thấy này Thanh Long thần hỏa tuyệt đối không phải một loại uy lực cực mạnh hỏa diễm đơn giản như vậy, Thăng Nguyệt lão đầu giới thiệu thời gian đối hắn nên có chỗ che giấu, có lẽ là lo lắng hắn biết Thanh Long thần hỏa lợi hại mà tâm lý có chỗ áp lực đi, hướng Minh Trí được Thanh Long thần hỏa, chịu Thanh Long thần hỏa thối thể, thực lực cũng tăng mạnh, nghe nói đã đột phá đến thần vực thất giai hậu kỳ, bất quá, Chu Tức phủ chủ đệ tử thân truyền Hạ Phi Phàm, Bạch Hổ phủ chủ đệ tử thân truyền Vạn Chấn Tinh cũng tới, hai người đều là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, với lại đều đến gần đại viên mãn, hai người thuộc luyện đan, cũng đạt tới luyện đan đại tông sư cảnh giới, lần này cũng là chạy Đan Vương mà đến, ta nghe nói Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long cũng tới tham gia, không biết có phải hay không thật, hắn thiên phú tu luyện đã bị cho rằng là tứ đại tinh hà đệ nhất nhân, chỉ là không biết hắn thuật luyện đan thế nào. Thiên phú tu luyện đệ nhất thì như thế nào, này lại không thể nói rõ hắn thuật luyện đan cũng cao minh, có một ít thiên phú tu luyện cực tốt yêu nghiệt thiên tài, thuật luyện đan thường thường bình thường được rất, lần này hướng Minh Trí liền hướng ngoại giới nói, muốn tại này giới luyện đan tông sư đại tái đại bại Hoàng Tiểu Long, nhượng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống đất gọi hắn lão tổ tông, Hoàng Tiểu Long nghe thế, hai mắt hàng mang một bắn, nhìn về phía người kia, bất quá, Người kia tịnh không nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, lại vẻ mặt đắc ý nói thiệt cho các ngươi biết, ta chính mắt nhìn đến Hướng Minh Trí dùng 3 giờ, luyện chế ra một lò vô cực thần đan, cái khác ba người thất kinh, thần thánh cấp thần đan, vô cực thần đan. Hơn nữa còn là 3 giờ, cái này nghe rợn cả người, coi như là một ít luyện đan đại tông sư cũng rất khó làm được, thế nào, hù dọa đi. Người kia càng là vẻ mặt đắc ý, các ngươi cảm thấy cái kia cái gì Hoàng Tiểu Long, hắn có thể làm được. Hắn có thể 3 giờ luyện chế ra một lò vô cực thần đan ra. Đừng nói 3 giờ, cho dù cấp 3 năm thời gian, cấp 300 năm thời gian hắn, ta xem hắn đều luyện chế không ra. Thăng Nguyệt lão nhân nghe xong, lại không phát hỏa, mà là nhìn Hoàng Tiểu Long, cười hiếp mắt nói, tiểu tử, xem ra lần này luyện đan tông sư đại tái, thật đúng là vài người xem trọng ngươi. Hoàng Tiểu Long đem trong lòng sát khí áp xuống, vẻ mặt bình tĩnh, trước đây Huyền Vũ học phủ mỗi lần khảo hạch, cũng không có người xem trọng ta, bao quát sư phụ Phong Dương, bất quá cuối cùng, đệ nhất hay là ta. Thăng Nguyệt lão nhân khó được tán thưởng cười nói, tốt, có bá khí, có hào khí, có kiêu ngạo, có khí thế, có vương bát chi khí. Hoàng Tiểu Long nhướng bạch hổ, này lão đầu, cái gì kiêu ngạo, cái gì khí thế, còn có cái gì vương bát chi khí, này kia theo kia. Thích Tiểu Phi nghe xong, lại là che miệng nhẹ nhàng mỉm cười, tốt, uống rượu, ta gia hai bây giờ uống cái thống khoái. Thăng Nguyệt lão nhân thúc thanh đạo, uống xong, đợi lát nữa chúng ta còn muốn đi một chuyến luyện đan tông sư công hội, đi luyện đan tông sư công hội. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được kỳ quái hỏi, Thăng Nguyệt lão nhân tức giận nói, ngươi một điểm đều không có quan tâm luyện đan tông sư đại tái sự. Tham gia luyện đan tông sư đại tái, điều kiện thứ nhất liền là có luyện đan sư thân phận mới được, ngươi bây giờ còn chưa có luyện đan sư thân phận thế nào đi tham gia. Hoàng Tiểu Long có chút ngượng ngùng cười cười, hắn đối luyện đan tông sư đại tái sự, đích thật là không có thế nào quan tâm, mấy năm nay, hắn cơ bản đều là ngây ngô tại Kim Long Phong, ngoại trừ tu luyện, liền là luyện đan, sở dĩ còn thật không biết tham gia luyện đan tông sư đại tái muốn có luyện đan sư thân phận mới được. Hoàng Tiểu Long thế mới biết Thăng Nguyệt lão nhân dẫn hắn đi luyện đan tông sư công hội dụng ý, bất quá, đan vương tử hạn chế mỗi người 2 đàn, sở dĩ đã định trước không thể uống cái thống khoái. Uống xong tửu lâu lão bản Đặng Tài Chi đưa lên toàn bộ đan vương tửu sau, Thăng Nguyệt lão nhân ý do vị tẩn vỗ vỗ cái bụng, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long hai người rời khỏi tửu lâu. Đương nhiên, trước khi rời đi, Thăng Nguyệt lão nhân không quên mang đi 6 đàn đan vương tửu. Tự nhiên, tiền thưởng đều là Hoàng Tiểu Long ra. Tuy rằng mấy vạn năm không có tới, thế nhưng đối với đan vương thành đường phố, Thăng Nguyệt lão nhân còn là rất quen thuộc. Mấy vạn năm đã qua, đan vương thành chủ yếu đường phố tịnh không có cái gì quá lớn biến hóa, không có bao lâu, Thăng Nguyệt lão nhân liền dẫn Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi hai người đi tới luyện đan tông sư công hội tổng bộ, nhìn trước mắt xanh vàng rực rỡ, đại khí, rồi lại không mất trang nghiêm, thần thánh to lớn kiến trúc, Thăng Nguyệt lão nhân thần tình có chút phức tạp, có hoài niệm, có vui mừng, có kích động, thậm chí còn có một ít tiếc nuối, nhìn ra Thăng Nguyệt lão nhân trên mặt tiếc nuối, Hoàng Tiểu Long kỳ quái. Thăng Nguyệt lão nhân đối luyện đan tông sư công hội có cái gì tốt tiếc nuối, có 6 vạn năm không có tới. Thăng Nguyệt lão nhân cảm khái đạo, không biết bên trong có biến hóa gì hay không, đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, dẫn đầu đi vào luyện đan tông sư công hội tổng bộ đại môn, bởi luyện đan tông sư công hội tổng bộ đại môn tịnh không có thủ vệ, sở dĩ cũng không có người ngăn vặn hỏi, nguyên do không có thủ vệ, đoán chừng là luyện đan tông sư công hội cảm thấy không người nào dám tới đây quấy rối đi. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi theo sát mà vào, tiến nhập sau, là một cái to lớn sảnh điện, mà sảnh điện bốn góc, từng người để một cái cổ hương cổ sắc đỉnh lô, đang dược chi hương từ trong đó phiêu dật mà ra. Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là sảnh điện người còn không thiếu, với lại toàn bộ đều là từ tứ đại tinh hà chạy tới tham gia luyện đan tông sư đại tái, trong đó một ít cũng là bởi vì không có luyện đan sư thân phận, sở dĩ qua đây khảo hạch luyện đan sư thân phận, có một ít tắc là cùng qua đây xem náo nhiệt. Thăng Nguyệt lão nhân mặc dù là luyện đan tông sư công hội nguyên lão, thế nhưng tịnh không có ỷ vào thân phận mình, mà là nhượng Hoàng Tiểu Long đàng hoàng đi lĩnh cái khảo hạch thẻ, đàng hoàng chờ khảo hạch. Ngay Hoàng Tiểu Long chờ khảo hạch thời gian, từ đan vương tửu lâu chật vật trở lại phủ đệ Lâm Ngạn Hàm nghe thủ hạ bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long đi luyện đan tông sư công hội khảo hạch luyện đan sư thân phận thời gian, không tự chủ được hưng phấn cười ha hả, khảo hạch luyện đan sư, tiểu tử. Lúc này nhìn bản công tử thế nào chơi tử ngươi. Nói xong, xuất lĩnh chúng thủ hạ hướng tới luyện đan tông sư công hội mà đến. Hắn tuy rằng không cùng cha hắn giống nhau là luyện đan tông sư công hội trưởng lão, thế nhưng cũng là luyện đan tông sư công hội một gã chấp sự, hơn nữa còn là trung cấp chấp sự, Hoàng Tiểu Long có thể không thể đi qua khảo hạch, còn không phải hắn một câu nói sự, chương 677 Kha Hô Chung, chương 678, không cần đỉnh lô luyện đan. Lâm Ngạn Hàm xuất lĩnh chúng thủ hạ một đường hạo hạo đảng đảng hướng tới luyện đan tông sư công hội đuổi lúc tới. Hoàng Tiểu Long đang ngồi ở luyện đan tông sư công hội đại điện một góc, cùng Thăng Nguyệt lão nhân, Thích Tiểu Phi cùng nơi chờ khảo hạch luyện đan sư, ngồi ở chỗ kia, nhìn phía trước từng cái gia tộc đệ tử khảo hạch thời gian luyện đan trình độ, Hoàng Tiểu Long âm thầm lắc đầu, tại trong mắt hắn, những này tức chính là thông qua khảo hạch, trở thành luyện đan sư mà cao hứng gia tộc đệ tử luyện đan trình độ không thể nghi ngờ là cực kém, một ít thủ pháp luyện đan quả thực là không chịu nổi đập vào mắt, không chỉ thủ pháp luyện đan, ngay cả khống hỏa trình độ, đối dược liệu phân biệt trình độ cũng là kém tới cực điểm, mà Thăng Nguyệt lão nhân ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì, khô gầy trên mặt bình tĩnh không sóng, tự hồ bốn phía tất cả cùng với không quan hệ, Thích Tiểu Phi tắc trừng hai mỹ lệ mắt nhìn phía trước khảo hạch từng cái gia tộc đệ tử. Bởi Thích Tiểu Phi luyện đan trình độ cũng không là rất cao, sở dĩ ở trong mắt nàng, những gia tộc này đệ tử khảo hạch thời gian dùng một ít thủ pháp còn là thật đẹp mắt, trải qua một phen chờ sau, cuối cùng đến phiên Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long đi lên trước, ngươi luyện tập thuật luyện đan có đã bao nhiêu năm? Thay Hoàng Tiểu Long chủ trì vị kia luyện đan tông sư công hội luyện đan sư Cổ Lượng thuận miệng hỏi, tiến hành trước khảo hạch, thông thường đều có đơn giản một chút hỏi đáp, để khảo hạch sư đối khảo hạch giả trước có nhất định giải. Này là trình tự, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, vẫn thành thật trả lời đạo, không đến 30 năm, kỳ thực, xác thực địa giảng, hắn theo Thăng Nguyệt lão nhân học tập thuật luyện đan, từ đầu đến giờ, vẫn chưa tới 25 năm, vốn chỉ là thuận miệng vừa hỏi luyện đan sư Cổ Lượng không tự chủ được sửng sốt, đại điện bốn phía đã đi qua khảo hạch, trở thành luyện đan sư gia tộc đệ tử đều sửng sốt, không đến 30 năm, tiếp theo, những này đi qua khảo hạch, đã trở thành luyện đan sư gia tộc đệ tử đều ồn ào mỉm cười, tiểu tử này đầu óc không thành vấn đề đi. Học tập thuật luyện đan không đến 30 năm, cũng dám tới khảo hạch luyện đan tông sư công hội luyện đan sư, ta xem tiểu tử này không tượng cái kẻ ngu si, nói không chừng đợi lát nữa khảo hạch thời gian, thật đúng là hội nhượng chúng ta thất kinh, ha ha, thất kinh. Chỉ sợ đợi lát nữa liền cái phổ thông ngũ phẩm, lục phẩm đan dược đều luyện chế không ra, đến lúc đó một đống linh dược biến thành một đà phân, mọi người ha ha cười khẽ, bọn họ cái nào luyện tập thuật luyện đan không có mấy trăm năm. Tại bọn họ xem ra, không có mấy trăm năm khổ luyện, là căn bản không có cách gì bước vào luyện đan sư ngưỡng cửa. Trên đời này, chủ yếu luyện đan linh dược dược liệu đều có mấy ngàn loại, riêng là nhớ kỹ này số ngàn loại linh dược dược liệu tên, dược tính, phổ thông tác dụng đều phải hao phí rất nhiều năm công phu, một cái luyện tập không đến 30 năm người. Hay là liền một ít luyện đan linh dược dược mới cũng còn không có nhận thức toàn bộ, luyện đan trình độ có thể cao đi nơi nào, chủ trì luyện đan sư Cổ Lượng nhướng mày, nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi xác định ngươi là thật muốn tới khảo hạch luyện đan sư. Ngữ hạ ý, là hoài nghi Hoàng Tiểu Long cũng không là thật muốn tới khảo hạch luyện đan sư, mà là tới đùa, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, không tệ, Cổ Lượng chân mày lại là một khẩn, hỏi, ngươi sư phụ biết ngươi tới khảo hạch luyện đan sư. Hắn có tới không? Hoàng Tiểu Long gật đầu, biết, hắn tới. Một chỉ ngồi tại đại điện một góc, chính nhắm mắt lại, tự hồ tại mộng du Thăng Nguyệt lão nhân, Cổ Lượng cùng sở hữu gia tộc đệ tử theo Hoàng Tiểu Long ngón tay nhìn sang, thấy được ăn mặc món đó của áo bào, tự hồ tại mộng du, ngủ gật Thăng Nguyệt lão nhân, mọi người ngẩn ra, tiếp theo lại là ồn ào mỉm cười, này lão đầu là tiểu tử này sư phụ. Sẽ không là Đan Vương thành cái nào đường phố góc tên khất cái đi. Ta giống như tại kia gặp qua cái này lão khất cái, sẽ không là tại khất bang đi, mọi người lại là mỉm cười, khất bang là một cái thế lực không nhỏ bang hội, tại tứ đại tinh Hà Trung, đều có rất lớn danh khí, nguyên do có rất lớn danh khí, là bởi vì khất bang chi trung đệ tử toàn bộ đều là tên khất cái, Cổ Lượng nhìn Thăng Nguyệt lão nhân liếc mắt, quay đầu đối Hoàng Tiểu Long đạo, tốt, ngươi có thể đi. Là ý nói, Hoàng Tiểu Long không cần khảo hạch, thi không khảo hạch, kết quả cũng giống nhau. Hoàng Tiểu Long chân mày cau lại, xem ra thế nhân đầu óc thông thường đều có chuyện, đều dùng thời gian tu luyện dài ngắn để cân nhắc thành quả tu luyện, liền luyện đan cũng giống vậy, ai quy định luyện tập thuật luyện đan không đến 30 năm, liền không thành được luyện đan sư. Hoàng Tiểu Long cước bộ bất động, sắc mặt đạm mạc, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, Bọn họ luyện tập thuật luyện đan mấy trăm năm, sở dĩ luyện đan trình độ liền nhất định so với ta cao, một chỉ bốn phía đùa cợt gia tộc đệ tử. Hoàng Tiểu Long này vừa mở miệng, tức khắc, bốn phía vừa đi qua khảo hạch, trở thành luyện đan sư gia tộc đệ tử không tự chủ được khó chịu. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Bằng ngươi, cũng xứng so sánh với chúng ta, không sai, một cái luyện tập thuật luyện đan không đến 30 năm người, có tư cách gì so sánh với chúng ta? Lúc này, những gia tộc này đệ tử còn là cố chấp cho rằng, bọn họ luyện tập luyện đan thời gian so Hoàng Tiểu Long dài, luyện đan trình độ liền so Hoàng Tiểu Long cao. Luyện đan sư kia cổ lượng thấy Hoàng Tiểu Long phản hỏi mình, sắc mặt không tự chủ được lạnh lẽo, tốt, chỉ cần ngươi có thể sử dụng những này linh dược dược liệu luyện chế ra một mai thiên phẩm linh đan, bất kể là cái gì phẩm chất, đều có thể đi qua khảo hạch, nếu như ngươi luyện chế không ra, tiểu tử, ta liền coi ngươi là tới gây chuyện, đến lúc đó, đừng trách chúng ta đem ngươi và ngươi tên thất cái kia sư phụ cùng nơi ném ra ngoài. Dựa theo quy định, chỉ cần dùng luyện đan tông sư công hội cho linh dược tài dược luyện chế ra thiên phẩm linh đan, như vậy thì tính đi qua khảo hạch, trở thành một gã một cấp luyện đan sư. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, sắc mặt lạnh lẽo, cũng không có mở miệng, tiếp theo, vung tay phải lên, chỉ thấy phía trước đống luyện đan tông sư công hội chuẩn bị xong mấy trăm loại linh dược dược liệu toàn bộ phi lên, tiểu tử này muốn làm gì? Luyện đan không cần đỉnh lô, quả nhiên là tới đùa, không cần đỉnh lô luyện đan, hắn cho là hắn là 10 cấp luyện đan đại tông sư sao? Một ít gia tộc đệ tử vừa thấy, lại là giễu cợt nói, án luyện đan tông sư công hội, đẳng cấp từ thấp đến cao là luyện đan sư, luyện đan đại sư, luyện đan tông sư, luyện đan đại tông sư, bất quá, mỗi cái cảnh giới lại là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, 1 đến tam cực là sơ cấp, 4 đến 6 cấp là trung cấp, 7 đến 10 là cao cấp. 10 cấp luyện đan đại tông sư là cấp bậc cao nhất, nói như vậy, chỉ có đạt được cao cấp luyện đan đại tông sư cảnh giới, luyện đan thời gian tài năng không cần đỉnh lô, những gia tộc này đệ tử tự nhiên không tin, Hoàng Tiểu Long hội là cao cấp luyện đan đại tông sư, một cái cao cấp luyện đan đại tông sư trình độ người sẽ tới hiện tại mới tới khảo hạch cấp thấp nhất luyện đan sư. Này tự nhiên không có thể, Cổ Lượng thấy Hoàng Tiểu Long không cần đỉnh lô luyện đan, cũng là sắc mặt trầm xuống. Cũng cho là Hoàng Tiểu Long là thật tới đùa, hắn lửa giận trong lòng lên, tiểu tử này đương luyện đan tông sư công hội là địa phương nào, nghĩ đến chơi sẽ tới đùa địa phương, bất quá, đúng lúc này, hắn nhìn đến này phi lên linh dược dược liệu xoay tròn trung, đột nhiên tạo thành hàng rồng rắn, Cổ Lượng không tự chủ được ngẩn ngơ, những gia tộc kia đệ tử nhìn giữa không trung cái kia linh dược chi long, cũng sững sờ ở chỗ đó, trong 678 không quan đinh, trong 678 không quan đinh. Chương 679, ai nói hắn đi qua khảo hạch? Lúc này, cái kia linh dược chi long bắt đầu vũ động lên, vũ động chi thời gian, một cổ nhàn nhạt linh dược chi vị không ngừng lan ra, luyện đan sư Cổ Lượng trong óc lóe lên, hai mắt đột nhiên co lại, này là thượng cổ long tộc cao minh nhất một loại thủ pháp luyện đan, hóa long thủ, không sai, chính là hóa long thủ, tuyệt đối là hóa long thủ, nghĩ đến này, hắn lại không có cách gì giữ vững bình tĩnh. Bỗng nhiên từ chỗ ngồi thượng đứng lên, vẻ mặt kích động dị thường địa nhìn trên cao vũ động linh dược chi long, thượng cổ long tộc hóa long thủ đã thất truyền không biết đã bao nhiêu năm, bây giờ lại tái hiện giữa thiên địa, hơn nữa còn là ở trước mặt hắn, hắn kích động, khiếp sợ, không thể tin được, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, hắn tổ gia gia nói đến thiên hạ cao minh thủ pháp luyện đan thời gian, nói đến đây hóa long thủ, gương mặt cuồng nhiệt, không ngừng khen ngợi, đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long vung tay phải lên, một đoàn hắc sắc hỏa diễm bay ra, này hắc sắc hỏa diễm hóa thành 9 điều hắc sắc hỏa long, bay về phía cái kia linh dược chi long, nhìn 9 điều hắc sắc hỏa long, Cổ Lượng lại là vẻ mặt khiếp sợ, càng là kích động dị thường, thất thanh thét to, Cửu Long Thăng Thiên, trời ạ, dĩ nhiên là Cửu Long Thăng Thiên, thượng cổ long tộc lại một cao thâm thủ pháp luyện đan, với lại so lúc trước hóa long thủ còn cao minh, bốn phía gia tộc đệ tử cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà có người có thể đem tự thân hỏa diễm khống chế đến loại trình độ này. Hóa thành 9 điều hỏa long. Đây là cái gì thủ pháp? Luyện đan sư Cổ Lượng miệng trung Cửu Long Thăng Thiên chính là thủ pháp này tên. Lúc này, châm chọc khiêu khích đã tiêu thất, còn dư lại. Chỉ có khiếp sợ, chấn động, không thể tưởng tượng nổi, kích động, khó mà tin được vân, vân. Đại điện yên tĩnh, 9 điều hắc sắc hỏa long bay về phía linh dược chi long sau, quấn quanh linh dược chi long. 10 điều long tại giữa không trung không ngừng bay lượn, tại bay lượn chi trung, 9 điều hắc sắc hỏa long hỏa diễm dung nhập linh dược chi long sở hữu linh dược chi trung, linh dược chi long sở hữu linh dược bên ngoài thân cũng tỏa ra hắc sắc hỏa diễm, sau đó chậm chậm hòa tan, nói là chậm. Kỳ thực rất nhanh. Rất nhanh, này linh dược dược liệu toàn bộ bị luyện hóa, sở hữu tạp chất khứ trừ, chỉ còn lại có linh dược chi trung tinh thuần nhất dược dịch, lúc này. Cửu Long hắc sắc hỏa long tại Hoàng Tiểu Long hai tay huy động dưới sự khống chế. Đầu đuôi giáp nhau, tạo thành một cái long khuyên, đem những này linh dược dược dịch vây vào giữa. Những gia tộc kia đệ tử nhìn đến cái này tình cảnh, đều ngẩn người, Cổ Lượng ánh mắt cuồng nhiệt, này là long khuyên đỉnh lô thủ, long khuyên đỉnh lô thủ, dùng tự thân hỏa diễm hình thành một cái long khuyên, hình như đỉnh lô, đối với long khuyên chi nội linh dịch tiến hành rèn luyện. Tại hắn nhìn soi mói, tại long khuyên chi trung linh dược dược dịch lóe lên kim sắc quang mang, dường như bảo thạch thông thường, với lại không ngừng xoay tròn, trên dưới di động. Không có bao lâu, kim sắc quang mang đột nhiên tiêu thất, tiếp theo dường như từng viên một tinh thần thông thường nổ tung, đem bốn phía long khuyên nổ tan. Long khuyên sau khi biến mất, mọi người thấy từng viên một dường như tinh thần thông thường, lóe ra tinh quang đang dược từ giữa không trung rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện đang hương tràn ngập, nhượng người mê say. Này là thánh phẩm linh đan, vô tướng tinh thần đan, không sai, hơn nữa còn là trung giai. Mọi người thấy rõ rơi xuống đang dược thời gian, khiếp sợ ông nhiên. Vậy mà không phải thiên phẩm, mà là thánh phẩm, dùng nguyên bản chỉ có thể dùng để luyện chế thiên phẩm linh đan linh dược dược liệu lại luyện chế ra thánh phẩm linh đan ra. Hơn nữa còn là không cần đỉnh lô tình huống hạ, này, sở hữu người hoảng sợ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, coi như là cao cấp luyện đan đại tông sư cũng không gì hơn cái này đi, luyện tập thuật luyện đan không đến 30 năm, mọi người hoảng sợ đồng thời, không tự chủ được nghĩ lên Hoàng Tiểu Long lúc trước nói, thế nhưng, điều này có thể sao, luyện tập thuật luyện đan không đến 30 năm, thì có cao cấp luyện đan đại tông sư trình độ, truyền đi, ai đều không tin, đây đã là luyện đan tông sư công hội trưởng lão tài nghệ. Tiếp theo, mọi người lại nghĩ tới Hoàng Tiểu Long miệng trung sư phụ, không tự chủ được toàn bộ nhìn về phía Thăng Nguyệt lão nhân, chỉ thấy Thăng Nguyệt lão nhân lại ở nơi nào ngủ gật, với lại càng muốn chết là, này lão đầu lại vẫn tự lẩm bẩm, thơm quá, đây là cái gì tửu, cảm tình, hắn đang nằm mơ, mộng còn là tửu, bất quá, lần này mọi người lại không người nào dám lại đùa cợt, mà là vẻ mặt phức tạp, kính nể, có thể dạy ra không cần đỉnh lô tùy tiện có thể luyện chế ra thánh phẩm linh đan người. Rốt cuộc là dạng gì lão quái vật a? Hoàng Tiểu Long nhìn về phía vẻ mặt kinh sợ luyện đan sư Cổ Lượng, ta đi qua khảo hạch, kỳ thực, hắn vừa rồi dùng chỉ là của hắn tu la đấu khí hỏa diễm, tu la chi hỏa, tịnh không có dùng tiên nguyên chi hỏa, nếu như dùng tiên nguyên chi hỏa luyện chế lời nói, luyện chế ra tới, liền không phải thánh phẩm vô tướng tinh thần đan, đương nhiên, cho dù hắn vừa rồi dùng là tu la chi hỏa, cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là dùng 2-3 thành thực lực đi. Luyện đan sư Cổ Lượng nghe được Hoàng Tiểu Long đặt câu hỏi, này mới hồi tỉnh qua đây, lần thứ hai nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, ánh mắt thay đổi hoàn toàn, bước nhanh đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính chi cực, tiền bối đã đi qua khảo hạch, ta này liền cấp tiền bối lấy luyện đan sư thân phận bài cùng luyện đan sư áo bào. Hắn thấy, Hoàng Tiểu Long luyện đan trình độ đã hoàn toàn có thể so với bọn họ công hội trưởng lão, sở dĩ, hắn xưng hô không tự chủ được cải biến. Tuy rằng chẳng biết tại sao dùng Hoàng Tiểu Long cao cấp luyện đan đại tông sư trình độ đến hiện tại còn khảo hạch một cái luyện đan sư, thế nhưng này không phải hắn nên hỏi, nghe Cổ Lượng gọi mình là tiền bối, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, bất quá lập tức thản nhiên tiếp nhận rồi đối phương xưng hô, hắn là Thăng Nguyệt lão nhân đệ tử thân truyền, sở dĩ hắn cùng với hiện tại luyện đan tông sư công hội hội trưởng là ngang hàng, bị một cái luyện đan sư tôn xưng vì tiền bối cũng không hề gì, rất nhanh. Cổ Lượng liền đem luyện đan sư thân phận bài cùng luyện đan sư áo bào lấy ra ngoài, sau đó cung kính đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính đưa cho Hoàng Tiểu Long. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long muốn tiếp nhận luyện đan sư thân phận bài cùng luyện đan sư áo bào thời gian, đột nhiên, cửa đại điện truyền đến hét lớn một tiếng, chậm đã, thanh âm đột nhiên, sở hữu người không tự chủ được nhìn lại, người vừa tới tự nhiên là đem người chạy tới Lâm Ngạn Hàm. Lâm Ngạn Hàm thấy đúng lúc chạy tới, không tự chủ được thở dài một hơi. Tiếp theo vẻ mặt cười nhạt cùng chúng thủ hạ đi đến, Cổ Lượng thấy là Lâm Ngạn Hàm, chân mày cau lại, bất quá vẫn là đón đi tới, xưng hô đạo, Lâm chấp sự. Lâm Ngạn Hàm ngẩng đầu thẳng ngực điểm gật đầu, sau đó một chỉ Hoàng Tiểu Long, vừa rồi tiểu tử này muốn khảo hạch luyện đan sư, nghe Lâm Ngạn Hàm xưng hô Hoàng Tiểu Long vì tiểu tử, đối Hoàng Tiểu Long bất kính, Cổ Lượng chân mày một khẩn, không vui nói, đúng vậy, với lại vị tiền bối này đã thông qua khảo hạch, Lâm Ngạn Hàm lạnh lùng nói. Thông qua khảo hạch. Ai là hắn đi qua khảo hạch? Ta nói hắn không có. Lâm Ngạn Hàm thanh âm vừa rơi xuống, đại điện yên tĩnh lại, bốn phía gia tộc đệ tử không tự chủ được sắc mặt muôn màu muôn vẻ lên, có một số ít thậm chí nhìn có chút hả hê nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Đối với Lâm Ngạn Hàm thân phận, bọn họ là biết đến, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà đắc tội Lâm Ngạn Hàm. Nghe Lâm Ngạn Hàm nói thẳng Hoàng Tiểu Long không có đi qua khảo hạch, Cổ Lượng ngẩn ra sau đó, không tự chủ được tức giận nói, Lâm Ngạn Hàm, ngươi đây là ý gì? Ngươi dám công nhiên tham gia luyện đan sư khảo hạch, trong 679 A Noi Hoan Đi Chi, trong 679 A Noi Hoan Đi Chi, chương 680, các ngươi hay là đi mau đi. Lâm Ngạn Hàm thấy Cổ Lượng cũng dám tức giận trách cứ bản thân, không tự chủ được cười lạnh nói, Cổ Lượng, ngươi là thân phận gì, ta Lâm Ngạn Hàm quyết định, ngươi cũng dám tới nghi vấn, thực sự là cười nhạo, đừng tưởng rằng ngươi lão quỷ kia sư phụ là công hội cao cấp chấp sự, ta liền không dám phế đi ngươi. Đến lúc đó ta phế đi ngươi, ngươi tử quỷ kia sư phụ cũng không bảo vệ được ngươi. Cổ Lượng nhe răng trợn mắt, thế nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng nữa. Cấp lão tử cút ngay. Lâm Ngạn Hàm thân thủ đẩy, đem Cổ Lượng đẩy ra. Cổ Lượng lui lại mấy bước, ngừng lại, sắc mặt âm tình, thở dài, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính mà áy náy nói, tiền bối, xin lỗi, ta. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nói rằng, không có việc gì, ngươi lui xuống trước đi đi. Vốn có này Cổ Lượng lúc trước khinh thị bản thân, Hoàng Tiểu Long đối cái đó có chút phản cảm, thế nhưng bây giờ đối với cái đó cảm thấy coi như không tệ. Cổ Lượng nghe nói, biết bản thân chính là muốn giúp Hoàng Tiểu Long, cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể theo lời lui qua một bên. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Lâm Ngạn Hàm, dường như đang nhìn một cái người chết. Lâm Ngạn Hàm thấy Hoàng Tiểu Long lại vẫn có dũng khí dùng loại ánh mắt này nhìn mình, nguyên bản đắc ý sắc mặt tức khắc thịnh nộ lên, chỉ vào Hoàng Tiểu Long đạo, tiểu tử, ngươi không là rất có tiền sao? Lão tử nói cho ngươi biết, ngày hôm nay, cho dù ngươi có tiền nữa, cũng không có thể thông được qua luyện đan sư khảo hạch. Giọng nói kiêu ngạo chi cực, Hoàng Tiểu Long mắt trung hàng mang lóe lên, ta ghét người khác dùng ngón tay chỉ vào người của ta. Lâm Ngạn Hàm nghe nói, cười ha ha, cười đến rất cuồng, thế nào? Ngươi muốn động thủ? Nơi này chính là luyện đan tông sư công hội, tiểu tử, ngươi nếu là dám động thủ, ngươi coi như là có 100 cái mạng, cũng sẽ chết được rất thảm. Bất kể là ai, đều hộ không được ngươi. Phía sau hắn theo cái đó đến đây một đám thủ hạ cũng đều cười theo lên. Lâm Ngạn Hàm còn nói thêm, ngươi là tới tham gia luyện đan tông sư đại tái đi. Bất quá, không có luyện đan sư thân phận, ta xem ngươi còn thế nào tham gia. Nói đến đây, liền giống gà trống hướng về phía mặt trời thông thường ngẩng ngẩng đầu, đương nhiên, ngươi cũng có thể cầu ta, quỳ xuống đi cầu bản công tử. Ha ha, trước gọi vài tiếng tổ tông nghe một chút, phía sau hắn một đám thủ hạ lại là cười to, Chu Vi nhìn một ít nhìn có chút hả hê gia tộc đệ tử cũng không khỏi khẽ nở nụ cười, ngay Hoàng Tiểu Long mắt trung sát ý lóe lên, muốn xuất thủ thời gian. Đột nhiên, một tiếng ngáp truyền tới, ngáp tiếng không lớn, thế nhưng tựa hồ có một loại ma lực kỳ dị, đem mọi người chú ý lực toàn bộ hấp dẫn, mọi người thấy đi. Chỉ thấy mới vừa rồi còn tại ngủ gật. Tự hồ mơ tới rượu ngon không ngừng táp đầu lưỡi Thăng Nguyệt lão nhân cuối cùng tỉnh qua đây. Hắn chính đưa lại lưng, Thăng Nguyệt lão nhân thấy mọi người nhìn lại, không tự chủ được sờ sờ bản thân trương khô gầy mặt, lẩm bẩm, lẽ nào ta gần nhất lại biến đẹp trai? Thế nào đều tại xem ta, mọi người thiếu chút nữa té ngã, này lão đầu, da mặt thật đúng là TMG dày. Thăng Nguyệt lão nhân không nhìn mọi người quá dị ánh mắt, đứng lên, lại xoay xoay lưng, làm thoáng cái khuếch trương ngực vận động. Sau đó hướng Lâm Ngạn Hàm đã đi tới, Thích Tiểu Phi đi theo cái đó phía sau, Lâm Ngạn Hàm thấy Thăng Nguyệt lão nhân qua đây, vừa sợ vừa hận, bất quá, nghĩ đến theo bản thân đến đây chúng thủ hạ, không tự chủ được yên lòng, lần này hắn thế nhưng mang đủ nhân thủ, năm cái thần vực thất giai, bát giai, mười mấy thần vực ngũ giai, lục giai, hắn lạnh lùng nhìn Thăng Nguyệt lão nhân, sau đó đối chúng thủ hạ quát lên, cấp ta đem này lão khất cái đánh cho tàn phế đánh phế đi. Sau đó cấp ta ném ra ngoài. Xảy ra chuyện, tất cả ta tới phụ trách, là, công tử, Lâm Ngạn Hàm phía sau chúng thần vực cao giọng đáp, sau đó hướng Thăng Nguyệt lão nhân đã đi tới, Lâm Ngạn Hàm thấy chúng thủ hạ hướng Thăng Nguyệt lão nhân đi đến, nụ cười trên mặt không tự chủ được tràn ra, lão đầu, ngày hôm nay, ta liền nhượng ngươi biết tại Đan Vương Thành đắc tội ta Lâm Ngạn Hàm là cái gì kết cục, bất quá, ngay hắn dáng tươi cười tràn ra thời gian, đột nhiên, hắn nhìn đến hắn những thủ hạ kia ngừng lại, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, dường như ngẩn người thông thường. Lâm Ngạn Hàm ngẩn ra, quát lên, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không để cho ta đem này lão đầu phế đi. Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên nâng tay phải lên, liền là một chưởng. Lâm Ngạn Hàm còn không có phản ứng qua đây, liền bị Thăng Nguyệt lão nhân một chưởng phiến được toàn bộ người giống con quay thông thường ở nơi nào không ngừng đảo quanh. Chuyển vài chục khuyên sau, Lâm Ngạn Hàm dừng lại lúc tới, bốn phía gia tộc đệ tử ngạc nhiên phát hiện, Lâm Ngạn Hàm má phải sưng đã nhìn không ra nguyên lai hình dạng. Lâm Ngạn Hàm chỉ cảm thấy một trận choáng, nhìn trước mắt Thăng Nguyệt lão nhân, gầm lên giận dữ đạo, lão đầu, ngươi tự tìm cái chết. Thanh âm hắn vừa rơi, Thăng Nguyệt lão nhân liền lại một cái tát, giống lúc trước tại Đan Vương lâu giống nhau, phiến tại cái đó má trái thượng, trực tiếp một cái tát đem hắn phiến được từ đại điện đại môn bay ra ngoài. Lâm Ngạn Hàm hét thảm một tiếng, đập phi ra đại điện đại môn. Thăng Nguyệt lão nhân lạnh lùng nói, ngày hôm nay nếu không ta lão nhân gia tâm tình cũng không tệ lắm, sớm đã đem ngươi tiêu diệt. Diệt, sát khí lẫm liệt, toàn bộ luyện đan tông sư công hội đại điện lạnh xuống. Bốn phía gia tộc đệ tử không nhịn được một tiếng lạnh run, ai cũng giật mình nhìn Thăng Nguyệt lão nhân, bọn họ đã giật mình Thăng Nguyệt lão nhân thực lực, càng giật mình Thăng Nguyệt lão nhân cũng dám tại luyện đan tông sư công hội tổng bộ đối Lâm Ngạn Hàm xuất thủ. Luyện đan tông sư công hội tổng bộ ý vị như thế nào? Ai đều rõ ràng, coi như là siêu cấp đại gia tộc gia chủ cũng không dám có can đảm tại luyện đan tông sư công hội tổng bộ xuất thủ. Lâm Ngạn Hàm từ mặt đất vùng vẫy bò dậy, chỉ vào Thăng Nguyệt lão nhân, quát, ngươi, lão đầu, ngươi nhất định phải chết, ta muốn ngươi chết. Cha ta bọn họ rất nhanh thì sẽ tới, ngươi nhất định phải chết, hắn tin tưởng, rất nhanh, hắn phụ thân và luyện đan tông sư công hội tất cả trưởng lão, cao thủ liền hội biết tổng bộ chi sự, đến lúc đó toàn bộ chạy tới. Hắn hận ý hừng hực địa nhìn Thăng Nguyệt lão nhân, bất quá, hắn vừa nói xong, Thăng Nguyệt lão nhân lại là một chưởng, trực tiếp hư không một ấn, ấn đến bộ ngực hắn thượng, đem hắn đánh bay vào đối diện đường phố kiến trúc nội, đụng sụp đối diện kiến trúc, đúng không? Vậy ta chờ ngươi phụ thân bọn họ đi tới. Thăng Nguyệt lão nhân sắc mặt lạnh lùng, ta muốn nhìn, ta lão đầu thế nào cái tử pháp. Thăng Nguyệt lão nhân là triệt để tâm hỏa, luyện đan tông sư công hội ở trong lòng hắn là cực kỳ trọng yếu, thế nhưng số vạn năm không có tới, khó có được tới một lần, liền gặp phải Lâm Ngạn Hàm cái này hậu bối đệ tử cũng dám ỷ vào trưởng bối như vậy làm sằng làm bậy, ở trước mặt hắn lớn lối như thế, hắn làm sao không nộ, hắn làm sao không hỏa. Cổ Lượng thấy thế, không tự chủ được vẻ mặt lo lắng, tiến lên cẩn thận đối Hoàng Tiểu Long đạo, tiền bối, ta xem, các ngươi còn là trước rời khỏi đi, đến lúc đó Lâm trưởng lão bọn họ đi tới, chỉ sợ. Tuy rằng hắn là đã nhìn ra, Hoàng Tiểu Long cùng Thăng Nguyệt lão nhân thân phận không bình thường, thế nhưng như thế nào đi nữa không bình thường, tại luyện đan tông sư công hội tổng bộ xuất thủ tổn thương công hội trưởng lão con trai, kết cục cũng có thể dự kiến. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, lắc đầu, nói rằng, không có việc gì, không cần. Nói đến đây, nửa cười giỡn nói, ta là qua đây khảo hạch luyện đan sư, chờ các ngươi trưởng lão tới rồi, lại để cho bọn họ giúp ta khảo hạch khảo hạch. Cổ Lượng thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà không có ý định rời khỏi, không tự chủ được lại gấp giọng nói, tiền bối, các ngươi hay là đi mau đi, chúng ta hội trưởng thế nhưng thần cấp cường giả, trong 680 Kanguhiali, trong 680 Kanguhiali.